thiên địa lúc này hoàn toàn yên lặng, cuộc giao chiến giữa các tiên đế cũng dần ngưng lại. Phía dưới, các võ giả của các thế lực khác nhau cũng tự nhiên kéo dài khoảng cách, lần lượt rút lui. Mọi người lúc này đều ngỡ ngàng, không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Dịch Hoa, hắn là một trong thập nhất đại thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông, một trong những người có địa vị cao nhất tại Tam Thanh Tiên Vực. Đi đến cấp bậc này, có thể nói hắn muốn gì có đó. Vậy tại sao hắn lại hợp tác với dị tộc? Tại sao hắn lại đi đến bước này? Tất cả trưởng lão và đệ tử trong Thái Thanh Tiên Tông đều rơi vào tình trạng bối rối. Từng người một ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Cổ Thanh Thư Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Hoa Thánh trưởng lão. Kẻ giờ đây đứng chung với các dị tộc tiên đế. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện rõ sự ngơ ngác, sững sờ. Lý Uyển Thanh đứng gần đó cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong Thái Thanh Tiên Tông, dưới tông chủ chỉ có 11 vị thánh trưởng lão. Dịch Hòa thánh trưởng lão, người đứng trên đỉnh của kim tự tháp Tam Thanh Tiên Vực, tại sao lại chọn con đường hợp tác với dị tộc? Tần Dương ngẩng đầu, chăm chú nhìn cảnh tượng giữa không trung. Lữ Trung Tiên Đế và Thu Y Nhân Tiên Đế, hai người này là tán tu của Tam Thanh Tiên Vực, thực lực vượt trội. Nhưng lúc này, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ cùng ba vị tiên đế khác, thân ảnh rơi xuống, xuất hiện bên cạnh Tần Dương, Ôn Tu Trúc, Tả Chí Nghiệp. Trương Linh Phong trực tiếp nói, hai người này đã chết. Ôn Tu Trúc là lục lâu chủ của Thượng Thanh Lầu, còn Tả Chí Nghiệp là thất cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. Nếu vậy, Nghệ Văn Đấu và Thương Cảnh Sơn xác định là người của dị tộc. Trương Linh Phong nhíu mày. Sự tình này quá khó giải quyết, hắn không nghĩ rằng trong ba đại cự đầu lại có ba tiên đế tham gia lần này. Như vậy, cục diện sẽ trở nên rất bất lợi cho bọn hắn. Cảnh Hỏa tộc có Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào và Mệnh Hoa Thanh, Hàn Mị tộc có Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết và Hàn Lục Bách. Sáu tiên đế này đều có thực lực phi phàm, không phải là những tiên đế mới vào, thêm vào đó là Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, Dịch Hoa, Lữ Trung và Thu Y Nhân. Còn có một số vị tiên đế khác của dị tộc có thực lực không thể xem thường. Tất cả đều tạo ra sức ép lớn cho bọn hắn. Dị tộc hiện có tổng cộng 16 tiên đế. Trong khi đó, hiện tại bọn hắn chỉ có 6 tiên đế và Tân Thanh Y, tổng cộng là 7 người. Việc tổn thất 3 tiên đế và 3 tiên đế phản bội tương đương với việc bọn hắn giảm đi 3 trợ thủ, lại tăng thêm 3 kẻ thù. Tân Thanh Y đứng giữa không trung, gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch. Trung Lương đã chết, Dịch Hoa đã phản bội. Những đả kích này khiến nàng, một tiên đế, cũng cảm thấy không chịu nổi. Hiện tại không còn thời gian để bi thương. Tần Dương nhìn về phía Tân Thanh Y, nói, hôm nay trận chiến đã đến mức này, xem ra dị tộc sớm đã chuẩn bị chu đáo. Tân Thanh Y hai mắt đỏ hoe, nói, ta và Dịch Hoa, Trung Lương cùng đảm nhiệm chức thánh trưởng lão của Tiên Tông nhiều năm. Tình cảm giữa chúng ta rất sâu đậm, chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày lại bị Dịch Hoa phản bội. Ta hiểu được cảm xúc của ngươi, Tần Dương nói tiếp, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Lúc này, các phe đã tách ra. Trên bầu trời, Hàn Lục Bách Tiên Đế cười lạnh nói, Trương Linh Phong, ngươi thật sự nghĩ rằng trong Tam Thanh Tiên Vực này, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc chúng ta không đủ sức cùng ba đại cự đầu khai chiến sao? Chúng ta chỉ muốn dùng cái giá nhỏ nhất để chiếm lấy Tam Thanh Tiên Vực, không như Thái Thần Tiên Vực, nơi mà thần môn, Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc đã chịu tổn thất nặng nề. Trương Linh Phong bước lên một bước, gương mặt tuấn tú đầy yêu dị, nở nụ cười nói, ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng, ngươi đủ sức sao, đơn đả độc đấu, tới đây, ta không giết ngươi, để tiên đế điệp huyết dị tượng lại xuất hiện, trên Tề Thiên Đảo, ta sẽ không còn mang tên Trương Linh Phong. Hàn Lục Bách hử lạnh, đơn đả độc đấu thì còn được, nhưng thực lực của Trương Linh Phong rất mạnh, từng cùng Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Mân kể vai chiến đấu trong nhiều năm, thủ đoạn vô cùng phong phú, không có ba tiên đế cùng cảnh giới, đừng nghĩ đến việc đánh bại hắn. Thoạt nhìn là 16-7, nhưng dù ở bất kỳ cảnh giới nào, việc quyết định thắng bại không nằm ở số lượng mà ở thực lực, ta chỉ cần một đòn là có thể hạ gục 5 kẻ các ngươi, không thành vấn đề. Trương Linh Phong cười lạnh, nói tiếp, những năm gần đây, các người, Hàn Mị tộc và Cảnh Hòa tộc, trong Tam Thanh Tiên Vực đã nhảy nhót quá đà. Đứng bên cạnh Hàn Lục Bách Vũ Vô Khuyết tiên đế, sắc mặt trắng nhợt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Trương Linh Phong, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng những kẻ của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc chôn xuống trong ba đại cự đầu chỉ là số này thôi sao? Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, bọn họ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ngươi không thể tưởng tượng được lực lượng thực sự của chúng ta đâu. Trương Linh Phong khẽ cười khinh miệt, nói, người cái kẻ thận hư kia, ít lời đi, ta sợ ta không nhịn được mà sẽ đập chết ngươi ngay tức khắc. Các ngươi chỉ biết chơi vài chiêu trò hạ lưu, có gan thì kéo hết ra mà đối mặt, xem ai sẽ chết nhanh hơn. Nghe lời nói này, Vũ Vô Khuyết tiên đế cười, lắc đầu, nói miệng thì có tác dụng gì. Tại Tề Thiên đảo này, nơi hoàn toàn ngăn cách với Tam Thanh tiên vực, lần này các ngươi sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, bởi vì tất cả các lối ra vào Tề Thiên đảo bí địa đều đã bị chúng ta phong cấm. Ngay cả tiên đế muốn ra vào nơi này cũng khó như lên trời. Trương Linh Phong cười lạnh, ngươi thật sự nghĩ rằng các ngươi dị tộc không có gì không làm được sao? Lão tử đã ở Tam Thanh tiên vực hỗn loạn nhiều năm như vậy, ba đại tông môn đều cho ta mặt mũi, lão tử có nhiều bằng hữu tiên đế phong cấm, các ngươi có thể phong cấm nổi sao? Khi những lời này được nói ra, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào và Vũ Vô Khuyết đều nhíu mày. Trương Linh Phong tiếp lời, bằng hữu Dịch Thiên tiên đế của ta trải rộng khắp thiên hạ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, Trương Linh Phong một tay vung lên, nắm một lá cờ xí màu đỏ tươi, đón gió phấp phới, hóa thành kích thước trăm trượng. Lão đầu tử, đến đây! Trương Linh Phong quát lớn, lá cờ xí màu đỏ bay lên, thiên địa bỗng dưng nổi lên cuồng phong, tựa như tản ra vô tận tiên huyết khí tức, không gian xung quanh từng bước quỷ dị, vạn vẹo. Đến lúc này, qua thời gian một chén trà, bốn phía vẫn như cũ là đám người đang mộng bức, chờ đợi cảnh tượng phát sinh, nhưng kết quả, cái gì cũng không có. Trương Linh Phong ngẩn người, ca, người có sao không? Trương Linh Phong quay đầu nhìn Tần Dương, thấp giọng hỏi. Tần Dương không khỏi nói, đừng có nghĩ lão nhi dám không đến, ta sẽ vặn gãy đầu hắn. Lúc này, Dịch Hoa thánh trưởng lão mỉm cười, nhìn Trương Linh Phong, không khỏi nói, nghe nói năm đó, không phải Hồn Vũ Thiên Tôn cùng ngươi nhìn nhau, ngươi thành tiên đế là một chuyện rất khó. Hiện giờ nhìn lại, truyền thuyết không sai, Trương Linh Phong, ngươi vẫn như trước. Buồn cười, vừa nghe lời này, Trương Linh Phong lập tức nổi giận, nói hắn buồn cười ư, chuyện này có thể nhịn sao? Hắn lớn tiếng đáp trả, lão phù nhìn thấy, trong Tam Thanh tiên vực này, ngươi, Dịch Hoa tiên đế, mới là kẻ buồn cười nhất. Giọng nói vang vọng khắp bốn phương thiên địa, cuồng phong gào thét, không gian vạn vẹo, một lá đại kỳ màu máu tung bay trong gió, một cánh cổng thời không hiện ra, từ từ mở ra từng chút một, từ trong cánh cổng ấy, một thân ảnh bước ra, khí thế vô cùng cường hoành, khiến người khác phải kinh sợ, bầu không khí tràn ngập nỗi bi thương, cảm giác như đang chìm trong ký ức đau buồn không thể nào quên được. Ánh mắt mọi người đều kinh sợ, lần lượt quay đầu nhìn lại, đó là một lão giả mặc áo vải giản dị, sạch sẽ, mái tóc dài hoa dâm được búi gọn, khuôn mặt già nua nhưng làn da vẫn còn trẻ trung. Cả người lão trông có vẻ rất già cỗi, nhưng khí chất lại vô cùng mạnh mẽ, đầy sức sống. Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn cùng với Lữ Trung và Thu Y Nhân, các vị tiên đế khác, khi nhìn thấy lão giả đó, đều nhíu mày. Mạc Xuyên tiên đế, Dịch Hoa lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần phức tạp. Chậm rãi thốt ra, tiểu Dịch Hoa, ngươi thật có triển vọng, lại có thể hợp tác cùng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, ra tay với chính bằng hữu của mình sao? Lão giả mỉm cười nhìn về phía Dịch Hoa tiên đế, nhưng ánh mắt và nét mặt đều toát lên sự lạnh lùng. Dịch Hoa khẽ đáp, mỗi người đều có lựa chọn riêng, đây là lựa chọn của ta. Dịch Hoa, được, vậy ngươi nói cho ta biết, Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc đã hứa hẹn với ngươi điều gì? Mạc Xuyên tiên đế lạnh lùng hỏi. Dịch Hoa nhìn thẳng vào Mạc Xuyên, giọng nói cũng lạnh lùng, họ hứa hẹn điều gì với ta, ngươi không cần biết. Mạc Xuyên, ngươi là một trong những tiên đế có tư lịch lâu đời nhất ở Tam Thanh tiên vực. Bao năm qua, ngươi ẩn thế không xuất hiện, không can dự vào việc bên ngoài. Chuyện hôm nay, hà cớ gì phải dính vào, vô duyên vô cớ mất mạng, có đáng không? Mạc Xuyên nhìn về phía Dịch Hoa tiên đế, cười nhạo nói, lão phu muốn làm gì là tùy theo tâm tình. Ẩn thế hay xuất thế cũng vậy, ngươi quản được sao? Vô duyên vô cớ mà không có tính mạng, Ngươi thật sự cảm thấy mình là nhân vật gì lớn nào sao? Mạc Xuyên cười lạnh, tay nhẹ nhàng nhấc lên, trưởng ấn hướng về phía Dịch Hoa mà đập xuống. Trưởng ấn hóa thành mấy trăm trượng, thẳng tiến về phía Dịch Hoa. Dịch Hoa tiên đế cũng đồng thời trưởng nghênh tiếp, chụp tới thân trước oanh. Trong khoảnh khắc, âm thanh vang vọng như sấm rền, Dịch Hoa bị chấn lùi lại mấy trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt, khí tức trong người dũng động, qua một hồi lâu mới ổn định lại. Ngươi vẫn còn cảm thấy mình là nhân vật gì? Mạc Xuyên khinh miệt nói, lão phu thành đế đã mấy chục vạn năm, ngươi vẫn chỉ là một tiểu tử tóc vàng. Đừng nói là ngươi, ngay cả Thanh Thiên Tung gặp lão phu cũng phải cung kính kêu một tiếng. Xuyên đại gia, ngươi có tư cách gì? Mạc Xuyên tiên đế, trong Tam Thanh Tiên Vực, hắn đã thành tựu vị trí tiên đế suốt mấy chục vạn năm. Vị tiên đế này, sau khi đạt được tiên đế cảnh giới, đã nhiều lần muốn xung kích tiên tôn, nhưng đều thất bại. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ hy vọng tiến thêm một bước, bắt đầu lại từ đầu, tu luyện tiên trận. Ai có thể ngờ rằng, vị lão gia tử này thật sự đã tu thành, trải qua quá trình tu luyện trận pháp từ con số 0, từng bước một tiến lên, đến hôm nay, hắn đã trở thành một vị đế trận sư chân chính. Đây là sự kiện độc nhất trong trăm vạn năm của Tam Thanh Tiên Vực. Trong số các thế hệ trẻ hiện nay, hầu như không ai biết đến uy danh của Mạc Xuyên tiên đế. Nhưng đối với những bậc tiền bối, tên tuổi của hắn vẫn còn vang dội. Khi họ còn trẻ, Mạc Xuyên tiên đế từng là một nhân vật uy phong, lẫm liệt trong Tam Thanh Tiên Vực. Chỉ là, mấy vạn năm gần đây, hắn đã ẩn thế, không còn xuất hiện, khiến người biết đến hắn ngày càng ít. Dịch Hoa sắc mặt trở nên âm trầm, trong khi Nghệ Văn Đấu, lâu chủ của Thượng Thanh Lâu, lại cười nói, Mạc Xuyên tiền bối, ngài thật sự không cần thiết phải đối đầu. Tam Thanh Tiên Vực chúng ta sẽ không vì sự xuất hiện của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc mà thay đổi bất cứ điều gì. Ngày và đêm thay đổi từ xưa đến nay vốn là lẽ thường, ba đại cự đầu không còn, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc quật khởi cũng là xu thế phát triển. Nghệ Văn Đấu chưa kịp nói dứt lời, Mạc Xuyên đại sư liền ngắt lời, mắng, có thể so sánh như vậy sao? Trong tiên giới mênh mông này, vạn tộc cùng chung sống, nhân tộc hay thú tộc đều là những sinh linh thổ dân, nhưng bọn chúng là kẻ ngoại lai, là những kẻ có ý định tận diệt chúng ta. Nghe vậy, Nghệ Văn Đấu nhíu mày đáp, Mạc Xuyên tiền bối, Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc chưa hẳn có ý định làm hại tiên giới chúng ta, người có thể bảo đảm sao? Ngươi dựa vào đâu mà bảo đảm? Mạc Xuyên trực tiếp nói, ngươi, một tiểu tiên đế, có thể đảm bảo bọn chúng những kẻ lòng lang dạ thú này sẽ không làm hại Tam Thanh Tiên Vực sao? Mạc Xuyên mắng lớn, càng nói càng tức, lão phu lười tranh cãi với các ngươi, đến đây, ít nhất phải có 5 tiên đế ra mặt, nếu thiếu một người, ta đảm bảo tất cả đều phải chết. Lời vừa dứt, không chỉ Nghệ Văn Đấu, Dịch Hoa, mà cả Hàn Lục Bách và Cảnh Dương Trạch đều sầm mặt lại. Mạc Xuyên quá ngạo mạn, dù nói hắn thực sự có tư bản để kiêu ngạo, nhưng trước tình thế này, bỗng nhiên, một tiếng cười quỷ dị vang lên. Hắc hắc hắc, Mạc Xuyên lão đầu nói hay, ta thích nghe những lời như thế. Một giọng nói vang vọng, Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, các ngươi đã tu luyện thành tiên đế, nhưng sao đầu óc lại tệ hơn cả óc heo thế? Theo tiếng nói, từ xa một thân ảnh xuất hiện, mỗi bước tiến như vượt qua không gian, nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt mọi người. Từ Không Khả, Dịch Hoa lạnh lùng nhìn người đến, nói, ngươi cũng đến góp vui sao? Từ Không Khả, một kỳ nhân trong Tam Thanh Tiên Vực, luôn xuất quỷ nhập thần, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Hắn nổi danh với tài nghệ khôi lỗi thuật xuất thần nhập hóa, khiến người khác phải thán phục. Hơn nữa, hắn cũng là một tiên đế thực sự, là một khôi lỗi sư cấp tiên đế. Có thể tưởng tượng hắn có uy lực lớn đến nhường nào, ta tại sao lại không thể đến? Tư Không Khải nhìn về phía Dịch Hoa, không khỏi cười nói, cái này Tam Thanh Tiên Vực là nhà ngươi mở ra sao? Dịch Hoa sầm mặt lại, khẽ nói, ngươi có thể đừng sai lầm, chết tại chỗ này, có thể sẽ không có ai cứu ngươi, uy hiếp ta sao? Tư Không Khả cười lạnh nói, ngươi tin không? Ta có thể vọt tới trước mặt ngươi, tự bảo, ngươi chết rồi, ta vẫn sống tốt. Lời này vừa nói ra, Dịch Hoa liền lùi lại. Tư Không Khả tinh thông khôi lỗi thuật, hắn không thể biết được đây có phải là chân thân của đối phương hay không. Không, nói đúng ra, nhất định không phải là chân thân. Kẻ này không biết đã giấu ở đâu. Ách, ta rất muốn xem Tư Không Khả tự bạo, nhất định sẽ rất đẹp mắt nhỉ. Một thanh âm vang lên, đông, đông, mặt đất rung chuyển âm thanh vang vọng ra. Một thân ảnh, chân dẫm đại địa, từng bước một đi ra, mỗi bước đều khiến đất rung lên, như thể thiên địa cũng đang sấm sét. Phiền Tấn, Thương Cảnh Sơn, khi nhìn thấy, ánh mắt khẽ giật mình. Phiền Tấn tiên đế, bốn phía không ít người, cũng kinh hãi nhìn về phía thân hình khôi ngô, cao hơn 2 mét cường tráng. Hắc hắc, là ta, Phiền Tấn tiên đế gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta nhiều năm nay cũng không thích náo nhiệt, Cảnh Hòa tộc và Hàn Mỹ tộc muốn làm gì, ta nghĩ có Tam Cự Đầu quản lý cũng không cần ta. Nhưng hiện tại xem ra, Tam Cự Đầu nội bộ lại nát căn cơ, hắn trông có vẻ chất phác, giống như một nông phu to con, đứng đó với nụ cười chân thành. Tuy nhiên, tất cả các tiên đế có mặt tại đó, không một ai dám coi thường hắn, dù bề ngoài trông giản dị. Phiền Tấn tiên đế, một đời tràn đầy truyền kỳ. Năm xưa, Phiền Tấn chỉ là một nông phu, chưa từng bước vào con đường tu hành, chỉ là phàm phu tục tử ở tiên giới. Nhưng hắn vốn siêng năng cần cù, lại bị tu sĩ tiên nhân quấy nhiễu, khiến cả gia đình lớn nhỏ bị giết sạch. Phiền Tấn may mắn thoát chết, từ đó quê chí bước vào con đường tu hành. Ban đầu, hắn tiến bộ vô cùng chậm, thậm chí rốt nát trong việc tu hành, nhưng không rõ vì sao. Về sau hắn như được khai sáng, thông tuệ mọi thứ, từng bước tu hành đến đỉnh cao, cuối cùng trở thành một vị tiên đế danh chấn. Thực ra, không phải ai có nhiều truyền thuyết hay trải qua kinh lịch quỷ quyệt mới có thể trở thành tiên đế. Nhưng từ xưa đến nay, những ai đạt được vị trí này đều là những người đã trải qua vô số truyền kỳ. Tiên giới 12 đại tiên vực, sinh linh đông vô kể. Nhưng những người có thể thành tiên đế, có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ xưa đến nay, tiên đế đều là những người trong vạn dạng mới chọn được một. Phiền Tấn tiên đế gãi đầu cười nói, bị người nhờ vả, hôm nay ra đây, hoạt động chút gần cốt, Mạc Xuyên đại sư, Tư Không Khả, Phiền Tấn tiên đế. Ba người này, mỗi một vị đều là nhân vật danh tiếng lưu truyền trong Tam Thanh Tiên vực suốt hàng vạn năm. Giờ đây, ba vị tiên đế uy nghiêm ấy lại tập hợp tại nơi này. Sự xuất hiện của họ chắc chắn không thể xem thường. Trương Linh Phong cười, hà hà nói, Hàn Lục Bách, lần này ngươi còn cười nổi sao? Hàn Lục Bách, Vũ Vô Khuyết, Vũ Bình Oánh, ba đại nhân vật của Hàn Mị tộc tiên đế, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Trương Linh Phong, vị tiên đế có lực hiệu triệu mạnh mẽ nhất trong Tam Thanh Tiên vực, nhưng dù cho lực hiệu triệu của Trương Linh Phong có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể nào khiến những tiên đế cổ xưa như Mạc Xuyên, Tư Không Khả, Phiền Tấn vì hắn mà xuất sơn chiến đấu. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Vẫn còn 4 vị nữa, cũng cùng chúng ta tới đây. Mạc Xuyên đại sư lúc này mỉm cười nói, Chỉ Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền ra đi, còn có Thân Văn Sơn và Tưởng Chính Nghiệp. 4 cái tên vừa được sướng lên, tất cả mọi người trong tràng đều cau mày. Chỉ Diệu Tuyền, đệ thất thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông. Mục Hưng Hiền, đệ bát thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông. Thân Văn Sơn, mũ lâu chủ của Thượng Thanh Lâu. Tưởng Chính Nghiệp, bát cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. 4 vị này đều là những tiên đế nổi danh của Tam Thanh Tiên vực. Một bóng dáng thướt tha trong bộ váy dài màu tím nhạt, khí chất vô song, chính là Chỉ Diệu Tuyền thánh trưởng lão. Nàng lạnh lùng quét ánh mắt qua Dịch Hoa. Dịch Hoa huynh, ngươi thật giỏi lắm, Chỉ Diệu Tuyền lãnh đạm nói, danh tiếng của Thái Thanh Tiên Tông lần này đã bị ngươi phá hủy hoàn toàn. Nghe những lời này, Dịch Hoa thánh trưởng lão chỉ cười nhạo, ngươi đều có chí hướng của mình mà thôi, tốt lắm, ngươi đều có chí hướng. Mục Hưng Hiền thánh trưởng lão có vẻ ngoài giống một người đọc sách, lạnh lùng nói, chí hướng của ngươi là kết giao với Cảnh Hòa tộc và Hàn Mị tộc hay sao? Hắn nói, Thái Thanh Tiên Tông chúng ta bao năm qua có bao nhiêu đệ tử và trưởng lão đã chết dưới tay hai tộc bọn chúng. Dịch Hoa liếc nhìn Mục Hưng Hiền, không để tâm Thân Văn Sơn, lâu chủ Thượng Thanh Lâu, cùng với Tưởng Chính Nghiệp, cùng chủ Ngọc Thanh Tiên Cung, cũng lặng lẽ quan sát Nghệ Văn Đấu và Thương Cảnh Sơn. Hai người kia đầy sát khí, khiến ai nấy đều phải khiếp sợ, khí tức không ngừng bộc phát ra. Trương Linh Phong cười lớn, các ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ cần liên hợp với mấy vị tiên đế của Tam Cự Đầu là có thể tru diệt chúng ta ngay tại đây sao? Ta, Trương Linh Phong, từ trước đến nay luôn hành sự cẩn trọng, không có sự chắc chắn tuyệt đối thì làm sao có thể dụ các ngươi ra đây? Dịch Hòa cười nhạt, chỉ ngươi thôi sao? Nghe lời ấy, Ngụy Húc Tiên Đế và Vi Sinh Vũ đứng bên cạnh Trương Linh Phong đều bật cười. Ngươi cười cái gì? Trương Linh Phong tức giận nói, ta thì sao chứ, ta không làm được sao? Vi Sinh Vũ cười đáp, xem ra Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc có vẻ rất rõ về ngươi, một kẻ không đầu óc như ngươi thì làm sao thiết kế được bọn chúng. Trương Linh Phong hừ lạnh một tiếng, tất cả tiên đế có mặt ở đây đều hiểu rõ mục đích của cuộc hội tụ này, nhưng không ai nói ra. Tần Dương đứng cạnh Trương Linh Phong cất lời, mười mấy tiên đế này có lẽ không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề thực sự là những kẻ đứng sau bọn chúng. Ngươi muốn nói dị tộc còn có tiên đế chưa xuất hiện sao? Chưa chắc đã là tiên đế. Lời này vừa dứt, Trương Linh Phong liền nhíu mày, tiên tôn ư? Khắp 12 đại tiên vực, số lượng tiên tôn cấp bậc e rằng chưa tới 100 người. Trong tam thanh tiên vực, dĩ nhiên có những nhân vật chí cường cấp bậc tiên tôn, nhưng số lượng không quá 10 người. Và hơn nửa trong số đó đều thuộc ba đại cự đầu, dị tộc có thể cũng có tiên tôn sao? Không quản được nhiều như thế, Tần Dương lên tiếng, cứ đánh trước đã, đến khi đánh trước đã, đến khi đánh nhau, nếu thật có tiên tôn, hắn sẽ tự xuất hiện. Trương Linh Phong cười nói, tốt, vậy ngươi nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, không cần lo lắng cho ta. Trương Linh Phong bước lên một bước, nhìn về phía Mạc Xuyên tiên đế cùng những người khác, cười lớn, lần này, 16 vị dị tộc tiên đế cùng 3 tên phản đồ tiên đế, chúng ta không thể để mất mặt được. Thân Văn Sơn, Tưởng Chính Nghiệp, Trì Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền, các người 4 người sẽ không để đồng bọn cũ thoát dễ dàng chứ? Nghe lời này, Thân Văn Sơn lập tức đáp, nghệ văn đấu này, ta sẽ tự tay giết hắn. Hôm nay mà không diệt trừ Thương Cảnh Sơn, kẻ phản đồ này, Ngọc Thanh Tiên Cung chúng ta còn có gì gọi là uy nghiêm trong Tam Thanh Tiên Vực? Nghe đến đây, Trương Linh Phong cười nói, tốt, vậy lần này chúng ta hãy chơi lớn. 16 tên tiên đế này không một ai được thà. Ban đầu, phe của Trương Linh Phong có 6 vị tiên đế, thêm Tần Thanh Y, tổng cộng là 7 người. Mạc Xuyên tiên đế, Phiền Tấn tiên đế, Tư Không Khả, cùng với Thân Văn Sơn, Tưởng Chí Nghiệp, Mục Khương Hiền và Chỉ Diệu Tuyền. 7 vị tiên đế đều đã xuất hiện, 14 đối 16. Hơn nữa, Mạc Xuyên tiên đế, Phiền Tấn tiên đế và Tư Không Khả lại là những tiên đế nổi danh siêu cường. Trước mắt, thế lực của bọn hắn dường như vượt trội hơn một bậc. Giết thôi, chư vị. Trương Linh Phong cười lớn, thân ảnh hắn đột ngột bốc lên không trung, khí thế sát khí khủng khiếp bùng phát, cuốn quanh toàn bộ chiến trường. Oanh, oanh oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng đợt oanh minh chấn động, hơn 30 vị tiên đế ngay lập tức bay lên không trung, chém giết dữ dội. Trận chiến này khiến rất nhiều tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương và tiên quân đều bàng hoàng. Trước đó, khi ba đại tiên đế của nhân tộc ngã xuống, bọn họ vô cùng hoảng loạn. Nhưng giờ đây, khi các tiên đế chủ chốt xuất hiện, ý chí chiến đấu của bọn họ lại bùng lên mạnh mẽ. Tần Dương tiếp tục thẩm vấn người, Cốc Thanh Bắc, Lý Trường Hà và Diệp Minh Bội, ba vị tiên hoàng trưởng lão đã bị bắt, và hắn vẫn đang tiếp tục thẩm vấn, tiếp tục bắt giữ. Cuộc đại chiến lại bùng lên một lần nữa. Trên vùng bình nguyên rộng lớn của Tề Thiên Đảo Bí Địa, nơi diễn ra trận chiến, mọi thứ đã trở thành một cảnh tượng hỗn độn, chẳng khác gì ngày tận thế giáng xuống. Nếu cuộc chiến này diễn ra trong Tam Thanh Tiên Vực, sợ rằng mấy đại vực xung quanh đều sẽ bị đánh sập. Sức mạnh của các tiên đế là quá lớn, vượt xa khả năng chịu đựng của một vùng đất. Cuộc chém giết tiếp tục diễn ra, lần này, Tần Dương đứng trên mặt đất, nhìn về trận chiến giữa các tiên đế trên bầu trời. Khoảng cách rất xa khiến hắn không thể nhìn rõ, nhưng cả bầu trời đã biến thành một cảnh tượng như ngày tận thế. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đứng bên cạnh Tần Dương, cùng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đầy kinh sợ. Quá khủng khiếp, Thần Tinh Kỳ thốt lên, đây chính là tiên đế, những vị thần của tiên giới. Diệp Nam Hiên liền nói, chẳng phải chỉ là thần thôi đâu, bọn hắn hiện tại đã đạt tới tiên vương, chỉ còn một bước nữa là tiến vào cảnh giới tiên hoàng, nhưng so với tiên đế, khoảng cách vẫn còn rất xa. Thực sự đáng sợ nhất là tiên tôn, Tần Dương từ từ nói, đừng suy nghĩ mông lung, chờ xem trên kia có tử thương hay không đã. Dị tộc lần này nhằm vào Ôn Ngọc Trạch, có lẽ tiên tôn, kẻ mạnh hơn cả tiên đế, cũng sẽ xuất hiện. Nghe lời này, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều gật đầu đồng tình. Bỗng nhiên, thiên địa rung động, như tiếng sấm vang rền, trận chiến tiếp tục bùng nổ dữ dội. Và rồi, một khoảnh khắc bất ngờ, trên không trung, cuồng phong gào thét dữ dội, sấm sét cuồn cuộn, một tiếng hét thảm vang vọng khắp thiên địa. Một vị tiên đế đã vẫn lạc, chém giết một vị dị tộc tiên đế. Một giọng nói mạnh mẽ, to rõ vang vọng khắp trời đất. Phía dưới, đám đông càng thêm kích động. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, lại có một tiên đế khác ngã xuống. Thiên địa xuất hiện dị tượng, tiếp tục trả một vị dị tộc tiên đế. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, Thương Cảnh Sơn, chết đi. Một giọng nói tràn đầy uy lực vang vọng. Âm thanh ấy vang lên từ Mạc Xuyên tiên đế. Thương Cảnh Sơn tiên đế, kẻ phản bội từ Ngọc Thanh tiên cung, đã bị giết. Lần này, khi sự việc lan truyền khắp nơi, ba đại cự đầu cùng với các tiên nhân ở các vực càng thêm phấn khích. Hai vị tiên đế của dị tộc bị giết, kẻ phản bội Thương Cảnh Sơn cũng đã chết. Điều này là một cú hích lớn, cổ vũ mạnh mẽ cho sĩ khí. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ nghe những tiếng hô vang lên không ngừng, lòng họ cũng trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Mạc Xuyên tiên đế, thật lợi hại, Diệp Nam Hiên thốt lên. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, lão già ấy đã thành tiên đế nhiều năm, hiện tại đã đạt đến cực hạn của tiên đế. Với những kẻ tầm thường, làm sao có thể ngăn nổi hắn? Hơn nữa, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng và Thượng Vân Nhiên, ba người họ cũng chưa chắc là đối thủ của lão Mạc Xuyên. Đừng quên, lão Mạc Xuyên còn là một trận sư đấy. Nghe lời này, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều đồng tình. Sư phụ, ngài làm sao mà quen biết Mạc Xuyên tiên đế? Thần Tinh Kỳ tò mò hỏi. Lão già ấy, sau khi đạt tới tiên đế đại viên mãn, không thể tiến thêm. Lúc đó ta cùng hắn có gặp nhau vài lần, cũng coi như là bạn vong niên. Tân Dương nhẹ nhàng đáp. Gia hỏa này, một lòng muốn đột phá để trở thành tiên tôn, nhưng lần nào cũng thất bại. Ta đã đề nghị hắn dùng con đường khác, bắt đầu lại từ đầu. Hắn tự chọn con đường trận pháp, ta chỉ dẫn đường cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Nghe vậy, Thần Tinh Kỳ mỉm cười. Thật là hay, như sư huynh Trần, hắn cũng có thể học hỏi để trở thành tiên đế. Nhắc đến Trần Nhất Mặc, Tần Dương không khỏi mỉm cười. Hắn không biết hiện tại Trần Nhất Mặc, tiểu tử kia, rốt cuộc ra sao. Một thời gian rời khỏi Đại La Tiên Vực đã nhiều năm, Trần Nhất Mặc và Khương Thái Vi hiện nay có lẽ đã trải qua một phen đặc biệt gặp gỡ. Lần này sự tình tại Tam Thanh Tiên Vực kết thúc, có lẽ hắn có thể trở về Đại La Tiên Vực, gặp gỡ Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc, thuận đường ghé thăm Thái Thượng Tiên Vực để gặp Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi bọn họ. Cuộc giao chiến vẫn còn tiếp diễn, ngay sau đó lại có hai vị dị tộc tiên đế ngã xuống, cuộc đại chiến tạm thời ngừng lại. Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách, Mệnh Hoa Thanh sáu người cùng với Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Lữ Trung, Thủ Y Nhân và các tiên đế khác, mỗi người đều tỏ ra khá chật vật. Nếu luận về thực lực chân chính, những người này cũng không kém hơn Trương Linh Phong và những kẻ khác, chỉ có Mạc Xuyên tiên đế, Tư Không Khả tiên đế và Phiền Tấn tiên đế, ba người này thực lực quá khủng bố. Nhất là Mạc Xuyên tiên đế, một nhân vật tiên đế đại viên mãn, nhìn toàn cảnh Tam Thanh tiên vực, ngoài ba đại cự đầu chi chủ và một số ít tiên tôn, còn ai có thể đối đầu với hắn? Giữa không trung, Hàn Lục Bách và Cảnh Dương Trạch cùng những người khác, mỗi người đều có sắc mặt khó coi. Nếu tiếp tục như vậy, chết không chỉ là năm vị tiên đế, mà bọn hắn có thể toàn quân bị diệt. Dịch Hoa nhìn về phía Cảnh Dương Trạch, Vũ Bình Oánh và những người khác, lạnh lùng nói, thế nào, đến giờ còn chưa hoàn thành? Cảnh Dương Trạch ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi thốt lên, hẳn là nhanh. Không ngờ Mạc Xuyên bọn họ lại chặn ngang một cú, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Vậy thì thúc giục đi, chẳng lẽ để chúng ta, những tiên đế, phải dùng mạng để dây dưa thời gian sao? Lữ Trung tiên đế cũng quát lên, sắc mặt của Cảnh Dương Trạch, Vũ Bình Oánh và vài vị dị tộc tiên đế không được tốt lắm. Như Dịch Hòa, Nghệ Văn Đấu, Lữ Trung và Thu Y Nhân, những nhân tộc tiên đế này chẳng phải là nhân vật mà họ có thể tùy ý lợi dụng được. Ngay lúc này, ánh mắt Mệnh Hoa Thanh sáng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt hiện lên vài phần thần thái. Sau một khắc, Trên không trung xuất hiện ba đạo thân ảnh, hạ xuống. Mệnh Vân Đào, ngươi đã đến rồi. Cảnh Dương Trạch thở phào một hơi, không khỏi hỏi, có thể hoàn thành rồi sao? Ừm, Mệnh Vân Đào lạnh lùng đáp, lần này, bọn họ đều phải chết. Mạc Xuyên Tiên Đế, Trương Linh Phong và một số người khác, mỗi người đứng ở những vị trí khác nhau, khoảng cách giữa họ chỉ một chút, thêm người giúp đỡ rồi. Trương Linh Phong không nhịn được cười nói, quả thật có ý nghĩa. Mạc Xuyên Tiên Đế lập tức đáp, đừng cười, phiền phức đến. Trương Linh Phong trên mặt vẫn giữ nụ cười, không khỏi hỏi, Mạc Xuyên Lão Nhi, thế nào rồi? Ta cảm giác được trong không gian này, có một loại ba động đặc biệt, có mấy cỗ lực lượng rất cường đại, đang không ngừng lan tỏa. Mọi người trên mặt bỗng dưng tắt nụ cười, lập tức thu lại vẻ mặt, không lẽ là những nhân vật quan trọng nhất của Cảnh Hòa tộc và Hàn Mỹ tộc sao? Ngụy Húc Tiên Đế không khỏi thốt lên, đến lúc này, nếu có thể nhân cơ hội này mà giải quyết, tránh khỏi phiền phức phía sau. Thật vậy, khả năng chết sẽ là ngươi. Nghe lời này, Ngụy Húc mặc dù tỏ ra không phục, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận. Nếu thực sự có những nhân vật quan trọng từ Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc xuất hiện, thì chắc hẳn sẽ có cả tiên tôn cấp bậc bọn hắn, ngoại trừ một mình Mạc Xuyên có thể đánh lại. Những kẻ khác đều phải bỏ cuộc. Tiên tôn, tiên đế, từ xưa đến nay, trong tiên giới, đây chính là hai cảnh giới cao nhất, đã là hai cảnh giới như vậy. Đương nhiên tiên đế và tiên tôn, ở giữa, sẽ có sự chênh lệch cực lớn. Người ta thường hay đem tiên đế và tiên tôn nói chung một chỗ. Phần lớn cũng vì tiên tôn thật sự quá ít. Khi Mạc Xuyên Tiên Đế nói ra những lời này, tất cả mọi người đều thu lại tâm tình khinh thường, cẩn thận phòng bị bốn phía. Mạc Xuyên tiếp tục nói, Trương Linh Phong, ngươi đi xem Tần Dương, ta lo lắng, có chuyện gì bất ngờ xảy ra, được. Trương Linh Phong trong lòng cũng lo lắng cho đại ca của mình, không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Suy cho cùng, hiện tại Tần Dương chỉ là tiên quân chi cảnh, nếu có người nào đó khó lường ra tay với Tần Dương, điều đó có thể sẽ rất nguy hiểm. Thấy thân ảnh Trương Linh Phong hạ xuống, Tần Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Có đại nhân vật đến rồi, Trương Linh Phong lập tức lên tiếng, khả năng là dị tộc tiên đế, tiên tôn nhân vật, rất mạnh loại này. Trương Linh Phong nói thêm, Tần Dương nhìn xung quanh, rồi từ từ nói, bọn họ chuẩn bị, cũng nên bày ra một chút cho chúng ta chiêm ngưỡng. Ngay lúc này, thiên địa trên cao bỗng dưng biến động, rất nhanh, bốn đạo khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên chiến trường rộng lớn, tràn ngập một loại sát khí, âm lãnh, cường đại. Khi thấy bốn thân ảnh kia, Tần Dương đứng tại chỗ, biểu tình khẽ giật mình. Thế mà là bọn họ, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên và những người khác cũng lần lượt ngẩng đầu nhìn lên. Trương Linh Phong ngạc nhiên hỏi, là khôi lỗi sao? Trong khoảnh khắc ấy, trên bầu trời, Mạc Xuyên Tiên Đế, Vi Sinh Vũ, Ngụy Húc, Từ Không Khả và Phiên Tấn Tiên Đế cũng đều nhíu mày. Tể Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh, bốn đạo thân ảnh rõ ràng là những nhân vật nổi tiếng trong Tam Thanh Tiên Vực, thuộc đỉnh cao của Tam Thanh Tiên Giáo. Tể Hồng Thiên là một trong bốn đại hộ pháp của Tam Thanh Tiên Giáo, chân chính là một tiên tôn, còn Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh cũng là những tiên đế đỉnh phong trong Tam Thanh Tiên Vực, không thua kém gì Mạc Xuyên Tiên Đế hiện tại. Mỗi người trong bốn vị này, cách đây trăm vạn năm, đều là nhân vật gánh vác trọng trách trong Tam Thanh Tiên Vực. Hiện giờ, khí thế hùng hổ của bốn thân ảnh đứng vững giữa mọi người, khôi lỗi thuật hay còn là bí pháp khác của dị tộc. Cảnh Dương Trạch nhìn bốn đạo cường hoành thân ảnh, cũng thở phào nhẹ nhõm. Như không có hậu thủ, sao chúng ta có thể biết rõ các ngươi đang bẫy dập, còn tự mình đến đây? Cảnh Dương Trạch lạnh lùng nói, hôm nay, chắc hẳn các ngươi phải chết. Nghe vậy, Ngụy Húc Tiên Đế lãnh đạm đáp, lão phu nhất định sẽ lột đầu ngươi xuống. Tại thời khắc này, tất cả các tiên đế, bao gồm Tân Thanh Y, Mục Hưng Hiền, Chi Diệu Tuyền, Thân Văn Sơn, Cung Tưởng Chính Nghiệp, đều hướng ánh mắt về phía Mạc Xuyên. Mạc Xuyên Tiên Đế có thể nói là tiên giới có tư lịch lâu nhất, khôi lỗi thuật. Mạc Xuyên nhìn bốn thân ảnh, không khỏi mở miệng hỏi. Không phải, Tư Không Khả lắc đầu, hắn là một khôi lỗi sư mạnh mẽ, nên rất rõ ràng bốn thân ảnh này không phải là khôi lỗi. Vậy chúng là gì? Tư Không Khả tiếp tục nói, chúng không phải là người sống chân chính. Tại thời điểm này, Tần Dương đột nhiên nghĩ đến Ôn Ngọc Trạch, có lẽ Nhục thân vẫn là bốn người này, nhưng hồn phách đã biến mất. Khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt của các tiên đế trong hội trường đều thay đổi. Ôn Ngọc Trạch có thể không phải là như vậy. Sao, thể nội ký túc của hắn chứa đựng một vị cường giả siêu cấp, trong khi bản thể chỉ là một cửu thiên huyền tiên dị tộc. Hồn phách cường đại dung nhập, khiến nhục thân vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Mạc Xuyên tiên đế từ tốn nói, thủ đoạn của dị tộc thật là kỳ quái. Nhưng Tề Hồng Thiên bản tôn lại là một nhân vật tiên tôn, lão phù sẽ thử thăm dò hắn. Các ngươi hãy cẩn thận ba vị kia. Ba người kia đều là tiên đế đại viên mãn, không hề yếu hơn ba đại cự đầu như Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tùng và Thượng Vân Nhiên. Tiên đế có 6 tầng thứ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn và đại viên mãn. Những kẻ đạt tới đại viên mãn trong tam thành tiên vực không nhiều. Khi Mạc Xuyên vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền bay lên không trung. Tề Hồng Thiên, dù sao cũng là nhân vật tiên hiền trong tam thanh tiên vực, người đã không còn, nhưng vẫn bị dị tộc lợi dụng, thật đáng ghê tởm. Tề Hồng Thiên cười nhạo đáp, nhân tộc từ xưa đến nay chỉ là tầng lớp thấp nhất trong vạn tộc. Dù có phương pháp tu hành, thì trăm vạn nhân tộc cũng chỉ có một, hai kẻ xuất sắc, phần lớn chỉ là đám sâu kiến không thể diệt trừ. Những kẻ quật khởi chỉ khiến địa vị của các ngươi trong vạn tộc không còn gì, rốt cuộc vẫn chỉ là đối kháng. Mạc Xuyên tiên đế cười nhạo, người chỉ là cái gì, dùng thân thể của kẻ khác để chiến đấu, đã không cảm thấy chúng ta nhân tộc ti tiện, sao còn dám trắng trợn xâm phạm vào nhà chúng ta. Nghe những lời này, Tề Hồng Thiên cười nhạo, chúng ta vốn định chỉ hoàn thành mục đích của mình rồi sẽ rời đi, nhưng có phải là các ngươi phản kháng càng lúc càng kịch liệt, đắc tội với chúng ta càng hung ác, đến lúc đó khả năng các ngươi bị hủy diệt càng lớn. Ngươi nói nghe thật buồn cười, Mạc Xuyên cười nhạo đáp, ngươi vào nhà người khác mà nói, chúng ta có mục đích hoàn thành thì chúng ta sẽ đi, nhưng lại trắng trợn phá hoại nhà người khác. Giờ đây ngươi lại nói, nếu ngươi phản kháng, ta sẽ chơi chết cả nhà ngươi. Mạc Xuyên lạnh lùng nhìn hắn, nói, hôm nay, để cho những kẻ hợp tác với ngươi, dị tộc, đều nhìn thấy, tại tiên giới này, dị tộc rốt cuộc có lòng dạ gì, lão ngoan cố, hôm nay, ta sẽ giết ngươi trước. Tề Hồng Thiên quát lớn, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn. Mạc Xuyên bước ra, đối diện với Tề Hồng Thiên giả, hừ lạnh, lão phu sợ ngươi hay sao? Hai thân ảnh bay lên, chỉ trong khoảnh khắc, đã bộc phát ra chiến khí hủy thiên diệt địa. Lúc này, Trương Linh Phong đứng bên cạnh Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí. Ca, ta còn có thể giúp đỡ sao? Trương Linh Phong nhỏ giọng hỏi. Tần Dương, đáp, có, tại chỗ nào? Tại bên ngoài, Tần Dương nói thẳng, ba đại cự đầu, mấy vị tiên đế đỉnh cao, cùng với những lão ngoan đồng tiên tôn kia, chẳng phải đều là chúng ta hỗ trợ sao? Khi nghe những lời này, Trương Linh Phong gãi gãi đầu nói, hình như không ra được a. Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi hãy cố gắng liên hệ với Mạc Xuyên, bảo hắn đánh càng hung ác càng tốt. Ta sẽ có biện pháp để phá cái thế giới bí địa này. Nếu muốn đánh, hãy đánh ra ngoài. Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên bọn hắn, chúng ta cũng phải kéo xuống nước để đánh. Đến tình trạng này, ta phải để ba đại cự đầu tỏ thái độ. Dị tộc trong tam thanh tiên vực, lần này đã xuất hiện một vài tiên đế. Vậy thì cứ đánh đi, đánh cho tới bến, giết hết bọn chúng. Trương Linh Phong nghe xong, không khỏi cười, hà hà nói, ca, ngươi nói mà cứ như tiên tôn, thật là ngạo mạn. Ừm, a, trước đây ca là tiên tôn, ha ha ha, ngươi gọi phiền tấn, cùng ta đi. Được rồi, theo bốn đại nhân vật Tề Hồng Thiên xuất hiện, tình thế lại nghiêng về phía dị tộc. Nếu tiếp tục đánh ở đây, có lẽ hơn 10 vị nhân tộc tiên đế sẽ phải chết sạch. Tề Hồng Thiên là tiên tôn, còn Liễu Hoa Thanh, Khư Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh là những nhân vật tiên đế đại viên mãn. Trong bốn người này, ngoại trừ Mạc Xuyên, những người khác đúng là không đủ sức nhìn. Tần Dương bây giờ cũng chỉ là lập mệnh tiên quân, đúng là không thể làm được gì. Nếu đã ở đây mà không đánh lại, thì hãy ra ngoài đánh. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt điều đó. Hắn chỉ dựa vào sức mình muốn tiêu diệt dị tộc thật sự quá khó. Trong tiên giới có 12 đại tiên vực, nguyên bản chuẩn bị xung phong, phiền tấn tiên đế bỗng bị Trương Linh Phong gọi trở về. Trương Linh Phong, ngươi làm gì vậy? Phiền tấn hỏi. Trương Linh Phong nhìn hắn, nói thẳng, ta ca gọi ngươi. Phiền tấn chớp mắt nhìn Tần Dương, lập tức cúi đầu quỳ xuống, chắp tay thi lễ. cung kính nói: "Hồn, Tần công tử." Nhìn thấy Phiền Tấn quỳ gối trước Tần Dương, bốn phía không ít người đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Một vị tiên đế lại quỳ trước một vị tiên quân, Phiền Tấn là ai? Trong Tam Thanh Tiên Vực, thực lực của hắn tuyệt đối xếp vào 11 tiên đế hàng đầu. Còn Tần Dương thì chỉ là một vị tiên quân danh tiếng gần đây mà thôi. Cù Thanh Thư, Lý Uyển Thanh và Mộ Hồng Anh đứng không xa, khi chứng kiến cảnh tượng này, đều hoàn toàn ngốc trệ. Ngược lại, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ dù có giật mình, nhưng cuối cùng cũng có thể hiểu phần nào. Không cần nói, Phiền Tấn tiên đế khẳng định đã nhận được ân huệ rất lớn từ sư phụ. Ôi ôi ôi, ngươi là người như thế nào? Chú ý một chút đến ảnh hưởng đi. Trương Linh Phong lôi kéo Phiền Tấn, mắng: "Ngươi quỷ như vậy, người khác sẽ nhìn ta đại ca thế nào đây?" Tần Dương cười nói: "Mau dậy đi." "Quỷ cái gì quỷ? Ta không phải lúc đó ngươi nghĩ đâu." Phiền Tấn cười hắc hắc đứng dậy, lại vò đầu nói: "Trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là vị trước kia của ngài." Trương Linh Phong bĩu môi nói: "Ngươi thật khờ, nhìn như một người nông dân chất phác, nhưng lại có tâm nhãn xảo trá, cứ như vút mông ngựa vậy, mau mau cút đi. Đừng để ngươi làm chính sự." Phiền Tấn lập tức nói: "Tần công tử cần ta làm gì? Lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không tiếc. Chết thì không cần thiết, chỉ cần chịu khổ một chút thôi." Tần Dương nhìn lên không trung, nơi các tiên đế đang giao chiến lại một lần nữa bạo phát. Nếu kéo dài thêm, chắc chắn sẽ có tử thương. "Mạc Xuyên tiên đế không thể trèo chống được lâu, đi theo ta." Hắn nói. Trương Linh Phong, Phiền Tấn cùng hắn một đạo, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng với Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cũng theo ba người rời đi. Rất nhanh, mọi người lại lần nữa trở về Thất Bảo Miếu Đồ Bí Giới. Địa chỉ Tam Thanh Tiền Giáo, viên luyện tâm thạch lơ lửng vẫn như cũ tỏa sáng rực rỡ, đứng vững không ngã. "Luyện tâm thạch?" Phiền Tấn tiên đế cười ha hả nói. "Tam Thanh Tiền Giáo năm đó luyện tâm thạch chắc chắn phải có viên đá lớn này." Tần Dương mở miệng đáp: "Đầy đủ. Tiếp theo ta dùng Thất Bảo Miếu Đồ để thu lấy khối đá này." Ngươi và Linh Phong một đạo giao luyện tâm thạch cho Mạc Xuyên tiên đế. Thời khắc mấu chốt, Mạc Xuyên sẽ tế ra viên luyện tâm thạch này để giao chiến với Tể Hồng Thiên. Hai người có sức mạnh cường đại, đủ sức phá hủy luyện tâm thạch. Đến lúc đó, luyện tâm thạch nổ tung, thế giới thiên địa này nhất định không thể thừa nhận. Trương Linh Phong lập tức nói: "Ý ngươi là dựa vào luyện tâm thạch làm nổ cả thế giới này sao?" "Ừm." Khi nghe lời nói này, Trương Linh Phong kích động nói: "Tốt a, thật sự khéo. Bất quá, cánh tay khi nào ngươi đã nắm giữ Thất Bảo Miếu Đồ rồi? Đó, có phải là đế khí không? Ngày trước, trong Tam Thanh Tiên Vực, nó cũng rất nổi danh. Ngươi có biết vì sao ta có thể làm ca của ngươi không?" Trương Linh Phong lắc đầu: "Bởi vì ngươi chính là đệ đệ của ta." Tần Dương lập tức nói: "Chuẩn bị một chút, bắt đầu đi." "Vâng, được." Nhưng vào lúc này, một tiếng hử lạnh vang lên. Tần Dương, Nghệ Văn Đấu Tiên Đế, Lữ Trung Tiên Đế và Thu Y Nhân, ba vị tiên đế xuất hiện trước mặt hắn và những người khác. Nghệ Văn Đấu, Tần Dương nhìn họ, cười nhạo nói: "Hôm nay cảm giác thế nào? Người thật sự nghĩ rằng ta không biết rõ trong ba đại cự đầu đã có người của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc sao?" Nghe lời nói này, sắc mặt Nghệ Văn Đấu tái xanh: "Ngươi đã làm hỏng đại sự của ta. Hôm nay ngươi chính là kẻ đáng chết nhất. Ai cũng nhìn ra được, hôm nay Tần Dương chính là sợi dây dẫn đến mọi chuyện. Hắn hiện tại là tiên quân, nắm trong tay năng lượng to lớn, vì vậy không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Hôm nay tại đây, hơn 10 vị tiên đế của nhân tộc có thể sống sót. Có lẽ Tần Dương sẽ phải chết." Nhìn Nghệ Văn Đấu, Lữ Trung, Thu Y Nhân, ba vị tiên đế, Trương Linh Phong nhăn mặt lại. Lữ Trung dù sao cũng là Hàn Uyên Liệt Hỏa Hạc, một trong những tiên thú đỉnh cấp trong tiên giới, là một đời tán tu, sống tự do, tự tại, thì có gì không tốt? "Tốt." Lữ Trung thẳng thắn đáp: "Chẳng lẽ ta chìm đắm trong cảnh tiên đế suốt nhiều năm, không thể tiến thêm một bước nào? Những năm qua, ta đã hao phí không ít thọ nguyên để mong thành tiên tôn. Bây giờ, trước đại hạn không xa, nếu sĩ tộc có biện pháp giúp ta thành tiên tôn, ta sẽ có thể sống thêm vài năm nữa." "Ta hiểu rồi." Trương Linh Phong lại nhìn về phía Thu Y Nhân, không khỏi hỏi: "Y Nhân à, chúng ta nhìn nhau đã nhiều năm, sao ngươi lại cùng dị tộc tiến tới đây? Trong Tam Thanh Tiên Vực, số tiên đế không nhiều, ai cũng đều nhận biết nhau. Thu y nhân ánh mắt sáng lên, nhìn Trương Linh Phong, sắc mặt bình tĩnh đáp. Ngươi không cần biết rõ. Trương Linh Phong lập tức nói, ngươi sẽ không phải là thích một vị tiên đế nào đó của dị tộc. Trương Linh Phong, Thu y nhân sắc mặt lạnh lùng, giơ tay một trưởng chụp xuống, Trương Linh Phong đấm ra một quyền, ngăn chặn trưởng lực của nàng, quyền và trưởng va chạm, lực lượng xung đột lẫn nhau. Ta nói đúng sao? Trương Linh Phong vô cùng ngạc nhiên. Trương Linh Phong, Thu y nhân lạnh lùng nói, điều này không phải ai cũng như ngươi. Gặp được một vị đại ca tốt, giúp ngươi thành đế, để ngươi sống tự do khoái hoạt. Trong tam thanh tiên vực này, không ai dám trêu chọc. Trương Linh Phong cười nhạo, ngươi đều là tiên đế, sao còn có thể bị khi phụ? Ta xác thực có một người đại ca rất tốt. Thu y nhân, ngươi hãy ghi nhớ, đại ca ta có thể vẫn chưa chết. Trong thái thần tiên vực, cửu âm tộc và cửu dương tộc làm việc ác, đại ca ta nhất định sẽ sớm muộn thanh toán. Ngươi nghĩ xem, dị tộc đã hủy diệt thần môn của đại ca ta, khiến đại ca ta phải chịu nỗi đau mất mát người đệ tử mà hắn yêu thương nhất. Ngươi cảm thấy khi hắn trở về sẽ làm gì? Tất cả dị tộc trong tiên giới chắc chắn sẽ không có một ai được tha. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Nghe những lời này, sắc mặt Thu y nhân trở nên lạnh lùng. Hồn vô ngân đã sớm chết, trong tiên giới không còn hồn vô ngân nữa. Điều này không chỉ là các đại tiên vực xác định, mà ngay cả bên dị tộc cũng đã xác nhận. Ha ha, ta lười biếng không muốn tranh luận với ngươi, rồi ngươi sẽ biết rõ thôi. Khi đến lúc ngươi chết, thiên hàng tiên đế sẽ gặp dị tượng. Lão nhân ở bên cạnh vỗ tay, ca hát, vui vẻ tiễn đưa ngươi. Thu y nhân nhìn Trương Linh Phong, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Đừng có dây dưa thời gian. Tần Dương mở miệng nói, phiền tấn, ngươi phối hợp với ta làm. Phiền tấn gật đầu. Linh Phong, ngươi hãy ngăn cản ba người bọn họ. Tần Dương lại nói, tốt. Trương Linh Phong liền nói, nhưng ngay sau đó sững sờ, vội vàng nói, ai ca, đừng nháo, cái ba người này, ta không chắc đánh thắng được đâu. Tần Dương lập tức nói, ngươi không phải nói sẽ đánh một trọi năm sao? Ngươi cũng biết, đó chỉ là nói đùa thôi. Tần Dương lập tức nói, trước mắt ngăn cản họ lại, lát nữa ta sẽ giúp ngươi. Nghe những lời này, Trương Linh Phong bất đắc dĩ nhìn hắn, giúp hắn. Tần Dương không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cuốn tranh, Thất Bảo Miếu Đồ. Chỉ trong nháy mắt, ba đại tiên đế là Nghệ Văn Đấu, Thu Y Nhân và Lữ Trung đều biến sắc, không thể tin nổi. Thất Bảo Miếu Đồ là một kiện đế phẩm tiên khí, danh khí cực lớn của Tam Thanh Tiên Vực, thuộc về Tam Thanh Tiên Giáo. Đồ vật này có khả năng diễn hóa ra Nhật Nguyệt Sơn Hà, với sức mạnh quỷ thần khó lường. Thế nhưng, Tần Dương chỉ là một tiên quân, sao lại có được đồ vật này? Hơn nữa, trước đây, Thất Bảo Miếu Đồ đã huyễn hóa ra thế giới sụp đổ. Giờ đây, nó lại không sụp đổ sao? Đế phẩm tiêm khí này, nếu để trong tay ngươi, là lãng phí trời đất, còn không bằng giao cho chúng ta. Nghệ Văn Đấu quát lớn, nắm chặt tay lại. Trương Linh Phong thân ảnh bay lên, cười lớn, hôm nay ta, Trương Linh Phong, dùng một địch bà, để các ngươi thấy uy lực của dịch thiên tiên đế. Oanh, sự bùng nổ khủng khiếp phát ra. Tần Dương nhìn bốn đại tiên đế giao chiến, thanh thế thực sự hủy thiên diệt địa. Các ngươi bốn người trước lên thuyền. Tần Dương gọi ra Thanh Minh thuyền, thuyền hóa thành dài 9 trượng, cao 3 trượng. Thân thuyền bốn phía có tiên văn lượn lờ, lấy cực phẩm tiên cảnh thúc đẩy, tiên đế không phá nổi. Tần Dương dặn dò, các ngươi cẩn thận. Lời hắn chưa nói hết, bùm bùm, một đạo tia chớp màu vàng và một đạo màu xanh biếc vụt đến. Đại Hoàng và lão thụ quái đã trực tiếp lên thuyền, mau lên đầy. Đại Hoàng nằm trên mõ thuyền, hô lớn, nhanh, dọa chết cầu ra rồi. Các tiên đế đánh nhau thật quá ác liệt, vừa rồi có 2 tiên đế không cẩn thận, dư 3 không khống chế tốt, đã rơi gần bên ta, một tiên hoàng thì bị đánh thành bã vụn. Lão thụ quái cũng vội vàng nói, ta, thân cây già này, vừa rồi bị người ta cắt đứt một nửa. Nếu không phải gốc còn lại vẫn giữ được, thì ta cũng đã phải chết rồi. Tần đại gia, vừa rồi có 3 dị tộc tiên đế chết, có tị ma tiên đan nào không? Cho ta một viên đi, nếu không ta cảm thấy mình sắp chết. Nhìn thấy dáng vẻ của đại hoàng và lão thụ quái, Tần Dương cùng mấy người không thể phản bác. Nhanh lên thuyền đi, Tần Dương mở miệng nói. Dùng cực phẩm linh tinh giữ gìn thân thuyền, các tiên đế sẽ không làm gì được các ngươi. Sư phụ, người cẩn thận nhé. Diệp Nam Hiên lập tức nói, dù thường ngày hắn rất thẳng thắn, nhưng đối với Tần Dương, người sư phụ này, hắn luôn phát ra sự tôn kính và lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không chết ở đây đâu. Tần Dương mỉm cười, cho dù hắn có nghĩ đến cái chết ở nơi này, thì giữa những vị tiên đế này, cho dù có ghép lấy chính mình để thấu vỡ nát, cũng không có khả năng để hắn Tần Dương chết tại đây. Rất nhanh, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc cùng bốn người khác lên thuyền. Đại Hoàng và Lão Thụ Quái vội vàng, thúc giục mở đại trận của thuyền Thanh Minh, bao phủ lấy thân thuyền. Đến lúc này, một cẩu một thụ mới vừa rồi, ngồi bệt dưới đất, từng ngụm thở dốc, thật quá khủng khiếp. Các tiên đế giao chiến, dù chỉ là dư ba tán phát xuống, cũng đủ để khiến bọn hắn không thể ngăn lại. Dù cho từng vị tiên đế có ý định dẫn dắt chiến đấu đến nơi khác, nhưng cuối cùng, vẫn khó tránh khỏi dư ba rơi xuống. Hiện tại, cuối cùng đã an toàn. Đại Hoàng nhìn về phía Lão Thụ Quái, không khỏi hỏi, ngươi đã giết bao nhiêu? Tiên quân có 36 người, tiên vương, ta đã giết 7 cái. Lão Thụ Quái đắc ý nói, đây có thể nói là 36 viên tịnh ma tiên, đan cấp bậc tiên quân, cùng với 7 viên tịnh ma tiên, đan cấp tiên vương. Nghe lời nói ấy, Đại Hoàng cười nhạo, ngươi có ý tứ gì chăng? Lão Thụ Quái bất mãn nói, còn ngươi, ta đã giết 32 tiên quân, 9 tiên vương, và còn lấy được một cái tiên hoàng, ngươi sao có thể? Lão Thụ Quái không thể tin vào tai mình. Đại Hoàng cười hắc hắc nói, ta không nói sao, dư ba tiên đế hàng lâm, đánh chết một vị dị tộc tiên hoàng, ta liền trực tiếp bổ đao, đoạt lấy hắn, cắt. Ngươi cắt cái giám à, cho dù ngươi nhặt được tiện nghi, thì cũng là ta đã giết. Cẩu gia ta, vẫn có thể lấy được một viên tị ma tiên, đan cấp bậc tiên hoàng từ Tần gia. Lão Thụ Quái mặc dù, tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại đầy ghen tị. Ngốc chó này, vận khí cũng quá tốt. Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc bốn người, lại không có tâm tư đi quản một con chó và một cái thụ. Chúng ta không thể chỉ đứng đây nhìn. Thần Tinh Kỳ mở miệng nói, chiếc Thanh Minh thuyền này có hệ tâm công sát trận pháp rất cường đại. Chúng ta dùng cực phẩm tiên tinh, không thể thao khống, nhưng có thể dùng cho nhiều trận pháp khác, đủ để tru sát tiên vương, tiên hoàng. Chúng ta còn có thể dùng tiên tinh để thôi, động, tốt, ta không có ý kiến, theo ngươi nói mà làm. Rất nhanh, Thần Tinh Kỳ lấy ra từng khối cực phẩm tiên tinh, quán trú vào trận pháp trên Thanh Minh thuyền. Thân thuyền bốn phía lập tức phát ra từng đạo công sát đại trận, đi, xông vào chiến trường. Diệp Nam Hiên hô lớn, chiếc Thanh Minh thuyền này có thể so với những đế phẩm tiên khí bình thường còn khó lường hơn, chỉ cần có đủ tiên tinh, nó có thể được thôi động hạch tâm trận pháp mà Tần Dương giải. Bọn hắn không hiểu rõ, nhưng bình thường trận pháp thì có thể trực tiếp dùng tiên tinh để thôi động. Lúc này, trên bầu trời, tiên đế, tiên thánh, tiên hỏa, tiên vương cấp bậc giao chiến, càng lúc càng cuồng bạo, tử thương cũng ngày càng nhiều. Tần Dương dẫn theo phiền tấn tiên đế, tiến đến trước luyện tâm thạch, thất bảo miếu đồ lúc này, hòa thành một đạo họa trục, xuất hiện trong lòng bàn tay Tần Dương. Họa trục mở rộng, muốn vực bên trong, lập tức diễn hóa ra từng tòa sơn thủy cảnh vật. Tần Dương nhìn về phía phiền tấn, nói, ngươi chỉ cần rời luyện tâm thạch vào trong thất bảo miếu đồ là đủ. Chỉ đơn giản như vậy, điều này quả không đơn giản. Tần Dương nghiêm túc nói, luyện tâm thạch này nguyên bản kết nối với thất bảo miếu đồ. Có thể, khi thế giới bị đại sụp đổ, luyện tâm thạch và thất bảo miếu đồ sẽ tách rời. Hiện tại nếu dọn vào, nhất định sẽ có lực bắn ngược lớn. Dù cho ngươi tu thành tam lôi thiên nguyên tiên thể, không cẩn thận cũng sẽ bị thương không nhẹ đâu. Nghe những lời này, phiền tấn lập tức gật đầu nghiêm túc. Hắn có thể tu thành tam lôi thiên nguyên tiên thể là nhờ năm xưa được hồn vô ngân dốc tâm giúp đỡ. Ngoài giới thường nói, hồn vũ thiên tôn hồn vô ngân tinh thông hồn thuật với hồn thư, ghi chép hàng ngàn chủng luyện hồn chi pháp. Nhưng thực tế, hồn vũ thiên tôn còn học đan thuật, khí thuật, trận thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, thể thuật, tất cả đều là những tinh thông hàng đầu, người khác chỉ biết đến một phần mà thôi. Ta sẽ khống chế thất bảo miếu đồ, phối hợp với ngươi, nhưng hiện tại ta chỉ là tiên quân chi cảnh, miễn cưỡng điều khiển thất bảo miếu đồ thôi, không đủ sức phát huy uy năng chân chính của nó, nên vẫn phải dựa vào ngươi nhiều hơn, giao cho ta, ngươi yên tâm. Ngay lúc đó, Tần Dương vẫy tay một cái, Thất bảo miếu đồ bay lên trời. Ban đầu chỉ là một bức tranh chụp, nay đã mở rộng ra. Vốn nó chỉ dài hơn 3 thước, rộng hơn 1 thước. Nhưng khi bay lên, họa chụp mở rộng ra thành 100 trượng rộng, dài hơn 300 trượng. Đi đi, phiên tấn tiên đế, thân ảnh đằng không mà lên. Trong nháy mắt, thân thể hắn bỗng nhiên khuếch trường, hóa thành cao lớn mấy 100 trượng, đứng vững giữa không trung, giống như một tôn titan, cự nhân, cao ngạo và uy vũ. Theo đó, phiền tấn hai tay nắm chặt, kiềm chế viên luyện tâm thạch đang lơ lửng. Cho ta lên, hắn hét lớn, luyện tâm thạch to lớn. Tại thời khắc này, bốn phía mơ hồ xuất hiện những gông xiềng vô hình, không ngừng sụp đổ. Phiền tấn tiên đế ôm lấy viên luyện tâm thạch, lưu lại cự ly 100 trượng. Phiền tấn tiên đế nâng một nắm tay lớn, đột nhiên vận lực, ném khối luyện tâm thạch to lớn về phía thất bảo miếu đồ. Hắn nhìn theo luyện tâm thạch, thấy nó lập tức va chạm với thất bảo miếu đồ. Chỉ sau một khắc, từng đạo hào quang chói lòa bùng nổ từ điểm va chạm giữa thất bảo miếu đồ và luyện tâm thạch. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, hai tay của phiền tấn tiên đế bị ánh sáng chói lòa xuyên thấu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Một vị tiên đế thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của luyện tâm thạch và thất bảo miếu đồ, vẫn bị thương bởi hai loại lực lượng không tương thích đó. Tần Dương đứng cách xa, toàn lực điều khiển thất bảo miếu đồ, giống như hắn đã tiến vào tiên hoàng chi cảnh. Việc khống chế thất bảo miếu đồ này cũng khiến hắn tốn sức không ít. Đế phẩm tiên khí, trong cảnh giới tiên quân, nếu muốn thực sự khống chế, sợ rằng hắn còn chưa thi triển được 10% lực lượng, bản thân sẽ bị hấp thu thành thịt khô. Cho ta hạ xuống, phiền tấn tiên đế hét lớn một tiếng, hai tay ép luyện tâm thạch vào bên trong đổ quyển. Luyện tâm thạch cùng thất bảo miếu đồ chạm vào nhau, sức mạnh to lớn khiến hắn không chút kiêng kỵ mà tàn phá thân thể và khí huyết của phiền tấn tiên đế. Rất nhanh, hắn đã biến thành một cái huyết nhân. Cuối cùng, luyện tâm thạch vẫn bị mạnh mẽ dồn ép vào trong thất bảo miếu đồ. Tần Dương lập tức thu hồi thất bảo miếu đồ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía phiền tấn, người toàn thân đầy máu, đang rơi xuống. Khi phiền tấn đến gần hắn, hắn chỉ cảm thấy cơ thể phiền tấn tràn ngập vết máu, như đang thiêu đốt da thịt của hắn và linh hồn, khí huyết của tiên đế. Cũng không phải là tiên quân có thể chống đỡ nổi. Không có ý tứ, phiền tấn vừa lùi lại mấy bước, vừa thu liễm khí tức, vò đầu nói. Vừa rồi, ta không có khống chế lại, hắn lật bàn tay. Một viên tịnh ma tiên đan xuất hiện trong lòng bàn tay. Dùng đi, phiền tấn nhìn viên đan, không nói hai lời, liền đưa tay bắt lấy, nuốt ngay vào bụng. Ngươi cũng không hỏi chút gì về nó, đã trực tiếp nuốt sao? Hắn hỏi, nghe đến câu hỏi này, phiền tấn cười hắc hắc đáp. Ngài cho ta, có thể hại ta hay sao? Hắn liền cười nói, một viên tịnh ma tiên đan là do dị tộc tiên đế luyện hóa mà thành, ngươi hãy dung hợp thật tốt, sẽ có huyền diệu lớn lao. Chưa qua một hồi, phiền tấn kinh ngạc nói, thật là huyền diệu như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được khí tức hỗn loạn trong cơ thể mình từng bước trở nên suôn sẻ. Viên đan này không phải là loại tiên đan bình thường. Hắn chỉ cười, không nói gì thêm. Lúc này, bốn phương thiên địa, giao chiến vẫn đang tiếp diễn một cách dữ dội. Tần Dương giao thất bảo miếu đồ cho phiền tấn, lập tức nói, ngươi hãy mang đồ này đến cho Mạc Xuyên, truyền cáo hắn làm thế nào để tế luyện tâm thạch. Vào thời khắc mấu chốt, khi hắn giao chiến với Tề Hồng Thiên, nhất định phải để luyện tâm thạch bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. Đến lúc đó, bảo hắn tránh xa phương thiên địa này, cố gắng giữ khoảng cách. Khi luyện tâm thạch triệt để nổ tung, nó sẽ phá hủy Tề Thiên Đảo bí giới, chúng ta sẽ có cơ hội ra ngoài. Vâng, phiền tấn tiên đế mang theo thất bảo miếu đồ. Trong lúc rời đi, Tần Dương nhanh chóng tìm đến thanh binh thuyền, nhìn thấy Diệp Nam Hiên và mấy người đang điều khiển thanh binh thuyền. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Rất nhanh, Tần Dương đã lên thuyền. Sư phụ, Tần Dương cười nói, mang hết cực phẩm tiên tinh trên thân mình đến, chúng ta cùng bọn họ chơi đùa một chút. Vâng, nghe những lời này, mặt Diệp Nam Hiên tràn đầy kích động. Đồ vật đó mà nổ chết thì thật tốt. Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ, thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, mỗi người lấy ra cực phẩm tiên tinh trên người mình, gần 10 vạn khối cực phẩm tiên tinh, giá trị không hề nhỏ. Lần trước, Tần Dương đã nghiệm chứng rằng 500 khối cực phẩm tiên tinh đủ để diệt sát đỉnh phong tiên vương. Với 10 vạn khối này, chí ít cũng đủ để tiêu diệt hơn 200 vị tiên vương. Tiên tinh óng ánh chói mắt, Tần Dương lập tức thôi động thanh minh thuyền. Hai bên thân tàu, quang trạch dũng động, oanh, trầm thấp vang lên một tiếng nổ. Bỗng nhiên bộc phát ra, khủng bố sát khí như làn sóng xung kích ảo ạt tràn đến. Trong khoảnh khắc này, thanh minh thuyền biến thành cao trăm trượng, thân thuyền dài đến 300 trượng. Vẫn nhật long lôi trận giết, khoảnh khắc, hai bên thân tàu, hai đạo lôi long gào thét tàn phá bừa bãi lao ra. Lôi long chớp mắt đã cắn xé những dị tộc tiên vương, tiên quân đang không kịp chuẩn bị để tránh né, biến họ thành bã vụn, tiếng kêu rên thê thảm, không dứt bên tai. Khủng bố sát khí lúc này hoàn toàn nổ tung, to lớn tiên thuyền khiến đám người kinh hoàng. Tần Dương không hề bị lay động, khống chế thanh minh thuyền, lướt đi giữa chiến trường như một u linh, công kích những tiên vương, tiên hoàng. Có lúc, hắn không cần giết chết kẻ địch, chỉ cần làm trọng thương là đủ. Thời gian từ từ trôi qua, phiên tấn tiên đế đột nhiên xuất hiện, làm tốt tốt. Tần Dương lên tiếng, đi giúp Linh Phong đi. Bốn phương giao chiến vẫn tiếp tục, trên bầu trời, tiên đế chiến đấu, khủng bố nhất che khuất cả không gian. Lúc này sấm chớp dồn dập, tựa như tận thế, chúng ta đổi chỗ khác, Tần Dương lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc này, trên bầu trời, giữa không trung cao vạn trượng, Mạc Xuyên tiên đế, quanh thân bao phủ tiên văn, khí tức như hồng, một vị đại viên mãn tiên, đế đứng ngạo nghễ trên đỉnh Tam Thanh tiên vực. Nhưng giờ đây, đối thủ của hắn là một vị tiên tôn thực thụ. Mạc Xuyên tiên đế từng ngụm thở phì phò, sắc mặt hiện ra vài phần đỏ ửng. Như không phải hắn là đại viên mãn tiên đế, lại thêm việc trọng tu trận đạo, bước vào đế trận sư, thực lực cường đại nổi bật. Nếu đổi lại là một đại viên mãn tiên đế khác, sợ rằng đã sớm chết. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác được chênh lệch giữa mình và tiên tôn trước mắt thật sự quá lớn. Kém một chữ, lại là hai cảnh giới khác biệt. Lão đồ vật, Tề Hồng Thiên lãnh đạo nói, ngươi cùng bọn ta là địch, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hôm nay giết ngươi, cũng coi như cho Tam Thanh tiên vực một bài học. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc Xuyên tiên đế cười hắc hắc đáp, lão phu một cái xương cốt, chết cũng chẳng hề gì. Ngược lại là các ngươi, cho dù lão phu có chết đi, thì Tam Thanh tiên vực ngàn vạn ức nhân tộc vẫn sẽ tiêu diệt các ngươi những kẻ xâm phạm này, tìm chết. Tề Hồng Thiên tức giận quát. Mạc Xuyên lúc này lạnh lùng cười một tiếng, há miệng nuốt vào một viên tiên đan. Đó là Tịnh Ma tiên đan, vừa mới được phiền tấn cho hắn. Mạc Xuyên không biết đồ vật này có tác dụng gì, nhưng hiện tại hắn thực sự ở vào tình cảnh khó khăn, chung quy nuốt một viên thử xem sao. Khí tức khủng bố cuồn cuộn nổi dậy, sau một khắc Mạc Xuyên thân thể khẽ giật mình, nét mặt già nua hiện ra một vệt hồng quang, cả người sắc mặt chấn động. Ta tao rồi, Mạc Xuyên kích động nói, tiểu tử này từ đâu mà kiếm được đồ tốt như vậy. Hắn cảm giác được Mạc Xuyên dùng một viên đan dược, khí tức trong thể nội tăng lên mạnh mẽ, trọng thương cũng từng bước khôi phục. Tề Hồng Thiên nhíu mày, Tề Hồng Thiên tự thân là tiên tôn, Mạc Xuyên tuy rằng là tiên đế đại viên mãn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tiên đế. Nếu cứ tiếp tục đánh xuống, Mạc Xuyên nhất định phải chết. Nhưng hiện tại, Mạc Xuyên lại có vẻ mạnh mẽ thở ra một hơi. Điều này thật kỳ quái, có ý tứ, có ý tứ. Mạc Xuyên cười hắc hắc nói, lão đệ, vẫn là lão đệ a, lão ca cảm thấy ngại ngùng nha. Mạc Xuyên nhìn về phía Tề Hồng Thiên, cười nhạo nói, này, trốn trong thân thể Tề Hồng Thiên mà đến giết ta, đến đi, đến đi. Tề Hồng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, Ôn Ngọc Trạch bị bắt, bọn hắn tương kế tựu kế, lại đem người trong Tam Thanh Tiên vực khốn tại bí giới, một mẻ hốt gọn, làm hao tổn thực lực tổng hợp của Tam Thanh Tiên vực. Nhưng hiện tại, Mạc Xuyên lại đến quấy rối. Ngươi muốn chết, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Tề Hồng Thiên hừ một tiếng, trong nháy mắt, hắn nắm chặt bàn tay, không gian xung quanh nổ tung ra. Tiên tôn thực lực, chỉ cần phất tay, hắn có thể hủy diệt cả một vùng đại địa, là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của tiên giới. Mạc Xuyên âm thầm kéo căng kinh khí. Nếu chọc giận Tề Hồng Thiên, nếu cái gia hỏa này không tính toán sinh tử mà phát đại chiêu, thì thật sự là xong đời. Mạc Xuyên dù sao cũng không muốn chết, hắn còn chưa sống đủ đâu, đến đi, oanh, Khoảnh khắc đó, khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Trong thời khắc này, xung kích bốn phương thiên địa, tuyệt đỉnh tiên đế, vô địch tiên tôn, cả hai trong khoảnh khắc này phóng xuất ra sát khí khiến lòng người run sợ, xung kích vô tận thời không, đi chết. Tề Hồng Thiên một chảo chộp ra, không gian xung quanh lập tức băng liệt, giống như thế giới vỡ nát, hướng về phía Mạc Xuyên mà tấn công. Mạc Xuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi thốt lên một tiếng, lập tức tế ra thất bảo miễu đồ, khai đồ, hắn hô to, thất bảo miễu đồ mở ra, và cái luyện tâm thạch lớn lao, tại thời khắc này, bị hắn chộp lấy, trực tiếp vung ra, đi, luyện tâm thạch xung kích mà ra, Mạc Xuyên hô lớn, lòng bàn tay phát ra lực lượng, luyện tâm thạch tăng tốc hướng phía trước mà oanh kích, phết cào, trực tiếp, nhằm vào luyện tâm thạch. Sau một khắc, ông, hư không vang vọng một tiếng, Tề Hồng Thiên cảm giác có điều không ổn, sắc mặt khẽ biến, nhìn về luyện tâm thạch mà hắn công sát, hỗn trướng, oanh long long, trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang dội khắp thiên địa, tại thời khắc này, triệt để bộc phát ra, vạn dặm đại địa rung chuyển, bầu trời sập xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thượng thiên xuất hiện một cái lỗ, mà rất nhanh. Cái lỗ này không ngừng khuếch trương, như thể bị người xé ra, hoàn toàn không có ý dừng lại. Cái này một phương thế giới, muốn sụp đổ, mọi người sắc mặt biến đổi, lần lượt bước lùi lại. Nhưng ở thời điểm này, bọn hắn đang ở trong thế giới này, cho dù muốn lùi, thì cũng không biết phải lui về đâu. Tất cả tiên đế, hãy tận lực giữ gìn cửu thiên huyền tiên, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tự cầu phúc, một vị tiên đế. Thanh âm vang vọng bốn phương. Vào thời khắc này, các tiên đế của dị tộc cũng lần lượt lựa chọn bảo vệ tộc nhân của mình. Tề Hồng Thiên tiên tôn cùng Mạc Xuyên tiên đế sao có thể đánh sụp đổ một phương thế giới? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm của các tiên đế thuộc Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc đều đầy hoang mang. Họ đã từng kiểm tra cẩn thận và biết rõ rằng, cho dù là hai đại tuyệt thế tiên tôn giao chiến, cũng không thể khiến nơi này sụp đổ. Có thể hiện tại phương bí giới này mới bị hủy hoại. Đây không phải là thất bảo miếu đồ phác họa thế giới, mà là một tồn tại cực kỳ vững chắc, đã tồn tại trên trăm vạn năm, nằm giữa thế giới bí địa. Điều này không khác gì việc một trong các đại vực trong Tam Thanh Tiên vực bị hủy diệt một cách khủng khiếp. Na lên thuyền, Tần Dương phóng đại thanh minh thuyền lên mấy lần, kêu gọi từng vị cửu thiên huyền tiên, tiên quân lên thuyền, tốc độ thế giới vỡ nát, đảng nhanh chóng lan rộng. Tần Dương cũng cố gắng mang theo càng nhiều người càng tốt, oanh, một tầng lại một tầng cuồn cuộn, tiếng động vang vọng, thế giới từng bước yên diệt. Hồi lâu sau, không trung bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt, từ trên trời giáng xuống từng đạo thủy triều, thanh âm vang vọng vạn cổ, tất cả mọi người đều biến sắc, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc đây là cái gì? Rầm, trên không trung, một lượng lớn nước màu lam chảy xuống, từ trên trời giáng xuống. Tưới tiêu rơi xuống, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lãnh đạm. Cái này là một phương thế giới, có lẽ là ở dưới Tam Đế Hải. Thế giới sụp đổ, nước chảy ngược rơi xuống, rầm, nước biển như một thiên hàng bộc lộ, nối đuôi nhau mà rơi. Không ai biết đã trôi qua bao lâu, Tam Thanh Tiên vực, Tam Đế Hải lớn đến mức, nếu nói về diện tích, có thể so sánh với phạm vi của mấy đại tiên vực cộng lại. Lệnh người cảm nhận được khí tức khủng bố, cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Trên Tam Đế Hải, sóng thần xuất hiện khắp nơi, sóng cuồng trào lên, sát khí bức người. Sau một thời gian dài, cảnh vật sóng thần dần lắng lại. Một chiếc thuyền dài đến mấy trăm trượng, sắc xanh u, phiêu đãng trên mặt biển, trên bung thuyền, từng thân ảnh đứng vững, mọi người đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Bí giới vỡ nát, đám người như trở về từ cõi chết. Cùng lúc đó, sóng thần nổi lên trên mặt biển, cũng có nhiều thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Từng vị tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế lần lượt đứng trên mặt biển, thần sắc không giống nhau, nhìn bốn phía. Cảnh tượng kỳ dị này thực sự khiến mọi người có chút chậm phản ứng. Ra đến rồi, chỗ này đã là Tam Đế Hải, bí giới vỡ nát. Vẫn còn tốt, là ở đáy biển, như là ở chân núi, sợ rằng ta khó mà ra ngoài. Nước biển chảy ngược vào bí giới bên trong, áp lực cực lớn, thật sự khiến bọn hắn khó mà chống đỡ. Nhưng nếu là ở phía dưới đại địa, nơi ngọn núi che giấu, thì tử thương tuyệt đối không ít. Lúc này, bốn đạo thân ảnh Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh cùng với Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Mệnh Hoa Thanh, Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách, Lữ Trung, Thu Y Nhân, Dịch Hòa, Nghệ Văn Đấu các tiên đế khác cũng đã xuất hiện. Tề Hồng Thiên nhìn xung quanh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, luyện tâm thạch, dùng bản tọa cùng Mạc Xuyên va chạm, dẫn đến bạo nát Tề Thiên Đảo bí giới. Tần Dương, giọng hắn mang theo vài phần hung ác sát khí. Tần Dương, thực sự là đáng chết, chỉ là một tiên quân, lại bắt sống Ôn Ngọc Trạch, khiến bọn hắn rơi vào thế bị động. Giờ đây, hắn lại còn phá hủy Tề Thiên Đảo bí giới. Tề Hồng Thiên hiểu rõ rằng, Tần Dương làm như vậy, chính là vì đến vòng tiên đế không nhiều, mà ở thế yếu. Hiện tại, bọn hắn đang ở trong Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu trong các tiên đế đều có thể đến giúp. Một điều rõ ràng là bọn hắn đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong chuyến đi đến Tề Thiên Đảo bí giới lần này, tuy bọn hắn có chuẩn bị, nhưng vẫn liên tục rơi vào thế bị động. Chỉ với một Tần Dương, chỉ là một tiên quân, thật sự đáng chết. Đứng trên bùm thuyền thanh minh, Tần Dương lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra đến rồi. Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ nhìn quanh bốn phía, không khỏi thở ra một hơi. Tần Dương quan sát cảnh vật xung quanh, không khỏi nói, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, bên trong bí giới chính là nơi dị tộc an bài chiến trường cho bọn hắn. Hiện tại, Tam Đế Hải chính là chiến trường mà hắn đã chuẩn bị cho dị tộc. 20-30 vị tiên đế với khí tức cường đại, trong số ba đại cự đầu giữa những tiên đế này, chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc, họ cũng nên hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Nếu không đến chi viện thì ván đã đóng thuyền. Người nào không đến, kẻ đó chính là không rõ ràng với dị tộc. Bốn phía thân tàu, trận pháp dần dần tan biến, mọi người cũng bắt đầu tản ra. Mạc Xuyên tiên đế lúc này, góc áo nổ bể, tóc dài cũng hiện ra vài phần chật vật, xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Cái này đồ chơi, nổ tung uy lực lớn như vậy. Mạc Xuyên nói với Tần Dương, luyện tâm thạch là thuần túy dẫn dắt thiên địa lực lượng. Ngươi cùng một vị tiên tôn mà va chạm, chịu kích thích từ ngoại giới càng lớn, thì luyện tâm thạch bộc phát uy năng sẽ gấp nhiều lần. Mạc Xuyên tiên đế vuốt tóc dài, lại tiếp tục nói, giờ ra đến, ngươi có xác định ba đại cự đầu bên trong có đến không? Người nào không đến, ta sẽ toàn bộ nhớ kỹ, chờ khi ta thành tiên đế, sẽ từng người đến cửa chất vấn. Nghe lời nói này, Mạc Xuyên cười hắc hắc, thật có ý nghĩa. Lúc này, bầu trời, Tề Hồng Thiên đứng giữa rất nhiều tiên đế, nhìn về phía mặt biển xung quanh, đạo đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đại nhân, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách và vài vị tiên đế nhìn Tề Hồng Thiên, sắc mặt khó coi. Hiện tại không thích hợp để tiếp tục giao thủ, chúng ta nên tạm thời rút lui. Cảnh Dương Trạch mở miệng nói. Tề Hồng Thiên đứng yên tại chỗ, sắc mặt âm trầm, rút lui. Vậy Ôn Ngọc Trạch thì sao? Hàn Lục Bách lúc này cũng nói. Tam Đế Hải bên này, động tĩnh xuất hiện, Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu nhất định sẽ nhanh chóng có động thái. Đến lúc đó, phiền phức sẽ lớn. Tề Hồng Thiên, với tư cách là tiên tôn, không thể không xem xét điều này. Ba đại cự đầu trong tiên đế không phải không có nhân vật tiên tôn. Liễu Hòa Thành, Hư Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Như vậy thì vứt bỏ Ôn Ngọc Trạch. Đại nhân, Cảnh Dương Trạch cắt ngang lời Tề Hồng Thiên, nói, không thể do dự thiếu quyết đoán. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm trong Tam Thanh Tiên Vực, không thể thất bại vào lúc này. Cửu Âm Tộc và Cửu Dương Tộc giáo huấn rõ ràng trước mắt. Tề Hồng Thiên sắc mặt biến đổi, thở dài, rút đi. Hắn chậm rãi nói, chỉ có điều, Tần Dương, hắn phải chết. Lời vừa dứt, Tề Hồng Thiên bước ra. Sau một khắc, hắn bất ngờ xuất hiện cách Mạc Xuyên và Tần Dương mười trượng, bàn tay trực tiếp hướng về Tần Dương bắt đi. Ni mã, Mạc Xuyên tiên đế nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến sắc, tiên tôn chi cảnh, xuất quỷ nhập thần, xác thực khiến người ta khiếp sợ. Mạc Xuyên vùng tay lên, trực tiếp hướng về phía trước mà oanh kích, oanh, trong nháy mắt, hai người chiêu thức đối bính. Từ mặt biển phía trên, một đạo vạn trượng thủy trụ phóng lên tận trời, thành thế kinh thiên. Tất cả mọi người đều biến sắc, hừ, Tề Hồng Thiên bay lên, hờ hững nói, hôm nay ai cũng có thể sống sót, chỉ có ngươi không được. Trên đại hải, bọt nước nổ tung, chỉ thấy Mạc Xuyên Tiên Đế gấp gáp bảo vệ Tần Dương, chật vật lùi lại mấy chục dặm. Hai người hung hăng vỗ xuống mặt nước, Mạc Xuyên toàn thân bị tiên huyết nổ tung, tóc dài càng thêm rối loạn. Còn dưới sự bảo vệ của hắn, Tần Dương cũng bị thương, cơ thịt vỡ nát, từng ngụm tiên huyết phun ra. Tề Hồng Thiên thật sự nổi giận, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Từ Không Khả, Phiền Tấn và các tiên đế khác thấy cảnh này, mỗi người lập tức chửi rủa, lần lượt xung phong ra mặt. Còn Liễu Hoa Thanh, Hưu Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách và một số người khác cũng đều ra tay cản đường. Tề Hồng Thiên hiển nhiên bị Tần Dương chọc tức. Nếu không giết được Tần Dương, hắn sẽ không nguyện rời đi. Thời gian ở lại nơi này càng lâu, nguy hiểm càng tăng cao. Chỉ là một tiên quân, còn chưa đến lượt ngươi khuấy động sóng gió nơi đây. Tề Hồng Thiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Mạc Xuyên và Tần Dương, một chưởng trực tiếp chụp xuống. Mạc Xuyên xung quanh thân tiên văn dũng động, tiến ra đón một đạo trưởng ấn giả nua cũng bạo phát. Oanh, mặt biển nổ tung trong phạm vi mấy chục dặm, vô số bọt nước nổ ra, chấn động thiên địa. Mạc Xuyên liền theo Tần Dương bị Tề Hồng Thiên trực tiếp chụp xuống biển sâu. Tại đáy biển, Tần Dương liên tục phun ra tiên huyết từng ngụm. Mạc Xuyên tiên đế lúc này cũng sắc mặt chóng bệch. Một viên dị tộc đế giả Tịnh Ma Tiên Đan đã giúp Mạc Xuyên khôi phục không ít khí tức, nhưng trước đó hắn đã phải trèo chống Tề Hồng Thiên rất lâu. Giờ đây Mạc Xuyên cũng rơi vào tình trạng thê thảm. Tiên đế đại viên mãn cùng tiên tôn tương giao, chênh lệch giữa họ là cực lớn. Rất nhiều tiên đế đại nhân vật nghĩ đến việc chi viện, nhưng lại không có đủ năng lực chi viện. Tại chỗ sâu của đại hải, Tần Dương không ngừng chìm xuống, tiên huyết từ miệng chảy ra, ánh mắt cũng dần tan rã. Tề Hồng Thiên thật là phát điên, hai lần xuất thủ, dù có Mạc Xuyên tương trợ, cũng khiến Tần Dương phải chịu đựng tàn phá lớn. Tiên tôn chi công sát, cho dù chỉ là dư ba, tiên quân sao có thể ngăn cản. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương cảm giác thân thể mình chịu áp lực từ nước biển, ngũ tạng lục phủ đều như muốn vỡ nát. Hắn không thể gượng dậy, nước biển sâu đè nén đủ để khiến hắn nhục thân vỡ nát. Đây là Tam Đế Hải, cấm địa của Tam Thanh Tiên Vực, không phải là đại hải bình thường. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ chết. Trong lúc này, xung quanh mặt biển, các phường võ giả đều đã rơi vào trạng thái mê màng. Thần Tinh Kỳ cùng mấy người lần lượt có ý định nhảy xuống biển để cứu giúp Tần Dương, nhưng đám dị tộc làm sao có thể để bọn hắn thực hiện điều đó. Cuộc chiến lại một lần nữa mở màn. Trong lòng biển sâu, bốn phía tia sáng dần dần u ám, Tần Dương cảm thấy ánh mắt mình ngày càng tàn rã. Từ nơi sâu xa, phảng phất xuất hiện một ảo giác, hắn nhìn thấy một thân ảnh, tựa như người nhi trong biển, nhanh chóng tiến lại gần. Người đó đến bên cạnh hắn, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng, nắm chặt cánh tay của hắn. Một cổ ôn hòa lực lượng lan tỏa khắp cơ thể, khiến Tần Dương cảm thấy hô hấp thông thuận hơn rất nhiều. Tư đồ, Tần Dương nhìn với ánh mắt tan rã, thần sắc mờ mịt. Thân ảnh ấy không nói một lời, một tay khác trưởng lấy một khối ngọc thô, dán lên mi tâm của hắn. Tần Dương trở tay nắm lấy cánh tay của người đó, mở miệng nói, đừng đi. Như một chảo này, bốn phía hải vực lại trở nên trống rỗng. Vào lúc này, một thân ảnh cấp tốc đến gần, bắt lấy cánh tay Tần Dương, kéo hắn hướng về mặt biển. Xoạt một tiếng, lại lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Tần Dương từng ngụm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cảm giác lồng ngực như bị lửa thiêu đốt, đau đớn không thôi. Tần Dương, bên cạnh một giọng nói lo lắng vang lên. Tần Dương nhìn sang Thanh Trúc, hắn trong giây lát ánh mắt ảm đạm, sau đó đột nhiên hỏi, vừa nãy ngươi có thấy một người không? À, Thanh Trúc sững sờ, vội vàng đáp, ta lặn vào trong biển tìm ngươi, chỉ thấy ngươi thôi, không có ai khác cả. Không có ai khác, Tần Dương tiếp tục nói, có một người đã dán một khối ngọc tại mi tâm ta. Ngươi, hắn nói, một tay mò lấy mi tâm, nhưng nơi đó lại không có gì cả, khối ngọc không thấy đâu. Thời Thanh Trúc ngạc nhiên nói, ngươi đang nói gì vậy? Có phải ngươi đã sản sinh ảo giác rồi không? Ta đã gặp Tư Đồ Hữu, hắn là thần môn Lục Thiên Tuế. Tần Dương lẩm bẩm, hắn đã thả một khối ngọc tại mi tâm ta. Nếu không phải vừa rồi, ta không chịu nổi, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Có thể là vì cái gì mà hắn rõ ràng ở bên cạnh ta, lại muốn trốn tránh ta. Hắn tiếp tục, nếu ta đoán không sai, kiếm vừa rồi xuất hiện có lẽ là Cố Vân kiếm, có thể là hắn vì cái gì đó mà trốn tránh ta. Thời Thanh Trúc nhìn Tần Dương thất thần một hồi, liền kéo hắn đứng trên mặt biển, giúp hắn lau đi nước biển. Lúc này, bốn phía đã trở thành một mảnh hỗn độn. Trên đại hải, cuộc đại chiến lại lần nữa bùng nổ, khiến Tần Dương và Thời Thanh Trúc xuất hiện. Sắc mặt Tề Hồng Thiên phát lạnh, hắn lập tức từ bỏ Mạc Xuyên Tiên Đế, người đang bị hắn đánh đến gần chết, mà quay lại nhìn Tần Dương. Ngươi vẫn chưa chết. Tề Hồng Thiên lúc này đã điên cuồng. Nếu không giết được Tần Dương, lần này tất cả mọi chuyện sẽ thất bại, và còn để lại một mối tai họa lớn. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Tề Hồng Thiên, một vị tiên tôn, đứng đó như một vầng mặt trời, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ta nghĩ, ta không thể chết được. Tần Dương bình tĩnh nói, nhưng người có thể sẽ chết. Tề Hồng Thiên ánh mắt lạnh lùng, khẽ nói, từ khi ngươi xuất hiện, tộc ta liên tiếp gặp phải sự tình không may. Ngươi phải gánh vác trách nhiệm chính, Tần Dương, ngươi phải chết. Giọng nói của Tề Hồng Thiên mang theo vài phần dữ tợn. Tần Dương cười nhạo. Nhìn thấy cảnh này, Tề Hồng Thiên càng thêm tức giận, đến mà giết ta. Tần Dương nói với giọng trong trẻo, ta muốn xem ngươi có làm được hay không. Trong lòng Tần Dương rất kiên định, dù thần môn đã bị hủy diệt, nhưng Cố Vân Kiếm, Nạp Lan Lăng, Ý Chỉ Viêm và Tư Đồ Hữu nhất định không chết. Dù lý do gì đi nữa, nếu Tư Đồ Hữu đã xuất hiện mà không nhận ra hắn, thì cũng sẽ bị ép vào tình thế nguy hiểm. Sát khí trên mặt Tề Hồng Thiên càng thêm nặng nề. Mạc Xuyên Tiên Đế, Trương Linh Phong, Ngụy Húc muốn ngăn cản, nhưng căn bản không thể. Tề Hồng Thiên vung tay lớn một cái, bốn phía thiên địa dường như bị xé ra một vết rách. Một lực lượng khủng bố hướng về phía Tần Dương mà đổ xuống, tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi. Thời không như bị xé rách, bỗng nhiên bùng nổ. Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh Tần Dương, trận địa sẵn sàng, nàng cũng biết rõ, với thực lực hiện tại, dù có ngăn cản thì cũng chỉ là một con đường chết. Tần Dương có thể đứng bên cạnh một cách lạnh nhạt, không hề lay động, hẳn là có điều gì chuẩn bị, nhưng thực tế, hắn không có. Tần Dương đứng ở chỗ này, chờ đợi cái chết. Oanh, oanh, tiếng nổ vang dội giữa không gian, kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều biến sắc. Mạc Xuyên, Ngụy Húc, Từ Không Khả, mỗi vị tiên đế đều mang sắc mặt lo lắng và phẫn nộ. Tề Hồng Thiên thật sự quá mạnh, hắn không phải là đối thủ mà bọn họ có thể ngăn cản. Trên đại hải, sóng thần lao nhanh, không ngừng dâng cao. Mạc Xuyên cùng những người khác cũng không thể tiến lên. Liễu Hòa Thanh, Hư Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh, ba vị tiên đế đại viên mãn cấp, đủ sức trưởng khống cục diện, áp chế bọn họ. Sóng biển không ngừng lao nhanh. Tề Hồng Thiên đứng trên đại hải, sắc mặt càng thêm âm trầm, mặt biển từng bước ổn định. Tần Dương và Thời Thanh Trúc vẫn vững vàng đứng đó. Trước mặt họ, một vị tiên nhân với tay áo bồng bềnh, đứng vững trên mặt biển. Từ tay áo của hắn, những hình ảnh như núi cao, dòng sông chảy và cát vàng hiện ra, thể hiện sức mạnh kinh người. Tề Hồng Thiên nhìn xuống, thấy hình ảnh người mặc áo bồng bềnh, hai tay không tự chủ nắm chặt lại. Thượng Vân Nhiên, lúc này, Thân Văn Sơn cùng các tiên nhân Thượng Thành Lâu lần lượt nhìn về phía vị tiên nhân với tay áo bồng bềnh, cúi người thi lễ, thể hiện sự khiêm tốn. Thượng Vân Nhiên, chủ Thượng Thành Lâu, quả không hổ danh là đệ nhất nhân. Tuy nói những năm gần đây, vị Thượng Thanh Lâu lão đại này đã trầm mê đàn đạo, không thể tự kiềm chế, nhưng nội bộ Thượng Thanh Lâu vẫn phát triển không ngừng. Hắn đứng trước mặt Tần Dương và Thời Thanh Trúc, đưa tay lên trời một chiêu, sơn hà dị tượng liền biến mất. Tiếp theo, một chiếc chỉ phiến xuất hiện trong tay Thượng Vân Nhiên. Hắn nắm lấy chỉ phiến, nhẹ nhàng vỗ, xoay người lại nhìn Tần Dương cùng Thời Thanh Trúc. Tần công tử à? Thượng Vân Nhiên cười ha hả nói, nghe đại danh đã lâu, tại hạ là Thượng Thanh Lâu tổng lâu trưởng Thượng Vân Nhiên. Tần Dương nhìn Thượng Vân Nhiên, ánh mắt bình tĩnh, há miệng ra định nói gì, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Thượng Vân Nhiên đứng tại chỗ, thần sắc sững sờ. Hắn xuất thủ cứu giúp Tần Dương, nhưng sao lại cảm thấy Tần Dương giống như một tiểu oán phụ, không hề vui vẻ chút nào. Lúc này, trên mặt biển xa xôi, từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Trên thiên thượng hải, từng cơn khí tức cường hoành, tốc độ không giảm, cờ xí Thượng Thanh Lâu phấp phới trong gió, thanh thế động người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cảnh Dương Trạch, Hàn Lục Bách, cùng các tiên đế khác, từng người sầm mặt lại. Lúc này, mọi chuyện đã xong, vừa mới Tề Thiên Đảo bí giới sụp đổ, bọn họ lẽ ra phải rời đi. Trong bí giới, ba đại cự đầu đỉnh cao của Tam Thanh Tiên Vực còn chưa thể chi viện. Nhưng giờ đây, động tĩnh lớn tại Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu há có thể không quan tâm. Thượng Vân Nhiên, tuy không phải là tiên tôn, nhưng trong Tam Thanh Tiên Vực, nếu nói về thực lực cấp bậc tiên đế, hắn tuyệt đối xếp vào ba hạng đầu. Ngay cả Mạc Xuyên tiên đế, tuy tu luyện trận pháp, cũng chưa chắc là đối thủ của Thượng Vân Nhiên. Khi Thượng Vân Nhiên nhìn thấy Tần Dương, hắn không tỏ ra quá nhiệt tình hay cảm kích, mà có chút lúng túng. Ngay sau đó, hắn xoay người sang hướng khác, nhìn về phía Tể Hồng Thiên, cười nói, Cảnh Hòa tộc, Hàn Mị tộc, những năm gần đây đưa tay quá dài. Tề Hồng Thiên nhìn về phía Thượng Vân Nhiên, lạnh nhạt đáp, trong Tam Thanh Tiên Vực, chúng ta đã làm việc rất cẩn thận, chỉ có lần này là các ngươi chủ động khiêu khích. Các ngươi khiêu khích thế nào, chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá ngạo mạn, nên muốn đánh chết các ngươi. Thượng Vân Nhiên cười nói, cả thiên cổ động làm chuyện này, cổ động kìa, ngay cả chúng ta Thượng Thanh Lâu Chủ cũng bị các ngươi thao túng, thật là gan lớn. Thật khiến ta cảm thấy, Thượng Thanh Lâu vị liệt một trong tam cự đầu, chỉ là trang trí mà thôi. Giọng điệu Thượng Vân Nhiên trở nên nghiêm trọng, phía sau hắn, Đại Lâu Chủ Ngô Ưng, Nhị Lâu Chủ La Quan Ngọc, Tam Lâu Chủ Ôm Chính Thanh, và Tứ Lâu Chủ Phượng Chi Linh. Bốn Đại Lâu Chủ dẫn theo tất cả trưởng lão và đệ tử của Thượng Thanh Lâu, lần lượt tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Lần này, nhiều nhân vật đỉnh phong của Thượng Thanh Lâu xuất hiện, tính là để cho mọi người thêm sức mạnh. Ngược lại, đám dị tộc sắc mặt mỗi người đều khó coi. Tề Hồng Thiên lại lơ đễnh nói, kiến sâu nhiều, vẫn là kiến sâu. Khi nghe lời này, Thượng Vân Nhiên lập tức dừa chân nói, ngươi mắng ai là sâu kiến vậy? Bản tọa tại tiên giới 12 đại tiên vực cũng có tiếng nói. Bản tọa tuy không phải tiên tôn, nhưng cũng không có ý định đột phá. Bởi vì vẫn chưa tìm được người thích hợp nối nghiệp, cho nên vẫn chưa từng đột phá. Hiện nay, bản tọa đã tìm được người nối nghiệp thích hợp. Thượng Vân Nhiên vẫy tay một cái, một thân ảnh lập tức bị hắn hút đến bên mình. Hắn chỉ vào người bên cạnh và nói, bây giờ, vị này chính là người nối nghiệp của ta. Khi lời nói của Thượng Vân Nhiên vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Tất cả ánh mắt đều dừng lại ở bên cạnh Thượng Vân Nhiên. Nơi có một thân ảnh, biểu tình của mọi người đều như ngây dại. Tần Dương cùng thời Thanh Trúc cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân không phải gì khác, mà bên cạnh Thượng Vân Nhiên chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh trước đó không lâu được sắc phong làm thanh thần nữ, đã khiến không biết bao nhiêu người trong Tam Thanh Tiên Vực phải kinh ngạc. Giờ đây, trước mắt bao người, Thượng Vân Nhiên lại tuyên bố nàng là hạ một nhiệm kỳ lâu chủ. Ngay cả chính Diệp Tử Khanh cũng lộ ra vẻ đờ đẫn. Cái này là làm sao vậy? Không ai có thể hiểu rõ. Dù cho những người đi cùng Ngô Ưng Đại Lâu Chủ cũng đều lộ vẻ bối rối. Đây là chuyện gì? Họ không biết rằng vị trí hạ một nhiệm kỳ lâu chủ của mình đã được định đoạt. Ngô Ưng trong lúc đó nâng trán, không biết nói gì. Từ khi tiếp xúc với vị lâu chủ và Huyền đại sư kia, thần kinh của hắn dần trở nên căng thẳng. Lần trước khi sắc phong Diệp Tử Khanh làm thanh thần nữ, cũng không đưa ra lý do, chỉ trực tiếp sắc phong, khiến mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Giờ đây điều này càng khó mà tin nổi. Tần Dương lúc này cũng nhíu mày. Những kẻ thuộc dị tộc như Tề Hồng Thiên cũng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Khanh. Hạ một nhiệm kỳ lâu chủ ư? Người bên cạnh Tần Dương, đối với bọn dị tộc nhất định ghi hận trong lòng. Người như vậy, không thể để lại, phải giết. Thượng Vân Nhiên cười lạnh nói, nếu lưu lại Diệp Tử Khanh, ta có thể tiếp tục dùng chức vụ của hắn. Khi sẽ là ngày ta thành tiên tôn, sau vài vạn năm nữa, các ngươi sẽ nghe đến. Trong 12 đại tiên vực có một vị tuyệt thế đan tôn, xuất thế bảng bạc. Phốc, Ngô Ưng, La Quan Ngọc và các lâu chủ khác nghe được lời này đều ngẩn ra, ngốc nghếch. Tề Hồng Thiên hừ lạnh một tiếng, điểm này ta ngược lại đồng ý với ngươi. Ngay lúc ấy, một đạo thanh âm cuồn cuộn vang vọng giữa thiên địa, không hề có dấu hiệu báo trước. Trên mặt biển, một thân ảnh mặc thanh y lướt sóng mà đến. Dưới chân hắn, nước biển ngưng tụ thành một đạo đạo hài long, bảo vệ thân thể hắn, hướng về phía mọi người tiến lại gần. Hắn đứng vững trên mặt biển, bốn phía cuồng phong lập tức tiêu tán. Tông chủ, Chỉ Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền và Tân Thanh Y ba vị thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông lần lượt bước ra, ánh mắt rơi vào thân ảnh thanh y kia. Các đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông cũng cúi người thi lễ, sắc mặt thành kính. Thái Thanh Tiên Tông, tông chủ Thanh Thiên Tung đã đến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhiều tiên đế của dị tộc càng thêm khó coi. Hiện tại đang đánh nhau sống chết với ba đại cự đầu, tình thế quả thật không có lợi. Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh thực sự. Hôm nay, muốn toàn thân rút lui, hiển nhiên không dễ dàng. Thanh Thiên Tùng đứng vững, ánh mắt khóa chặt vào một thân ảnh của dị tộc tiên đế, thản nhiên nói, Dịch Hoa, ngươi thật khiến ta thất vọng. Dịch Hoa tiên đế lúc này nhìn Thanh Thiên Tung, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Mọi người lúc này đều im lặng, trước mắt là các tiên đế đang trò chuyện, những người khác căn bản không có tư cách chen vào. Tề Hồng Thiên nhìn về phía Thanh Thiên Tung, khẽ cười nói, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, ngươi không muốn cùng chúng ta đi đến, nhưng bọn họ lại muốn, thì nói gì mà thất vọng. Thanh Thiên Tung liếc Tề Hồng Thiên một cái, hừ lại một tiếng. Lúc này, Thượng Vân Nhiên khẽ nói, Thanh Thiên Tung, ngươi ý tứ gì? Thanh Thiên Tung lạnh lùng đáp, ý tứ rất rõ ràng. Hào Hảo tiên đế, Thượng Thanh lâu chủ không an ổn, tu luyện cái gì đan thuật? Người phía sau ngươi, vị đan sư đó, rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Khiến ngươi thần hồn điên đảo, không lẽ là nữ nhân? Vừa nói ra lời này, Thượng Vân Nhiên lập tức dừa chân nói, ta nói cho người biết, nếu có ai dám động đến ta, hay là Huyền đại sư, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Dù cho không cùng dị tộc đánh nhau, nếu ngươi dám có bất kỳ sự bất kính nào đối với Huyền đại sư, Thượng Thanh, lâu ta sẽ cùng Thái Thanh Tiên Tông đánh nhau. Vừa nói ra những lời này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thanh Thiên Tùng cũng im lặng, đứng trên mặt biển, lắc tay, hừ lại một tiếng. Thượng Vân Nhiên, ngươi học đan thuật thực sự là điên rồ. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên trên mặt biển. Không biết từ khi nào, một thân ảnh tựa như u linh đứng vững, mọi người đều ngây dại, không biết nên phản ứng thế nào. Đại cung chủ, Ngọc Thanh Tiên Cung, do tám cung chủ dẫn đầu, là Tưởng Chính Nghiệp, lần lượt khom người, thần sắc khiêm tốn, người nữ đứng trên mặt biển, dáng dấp cao gầy, khí chất vô song, tư sắc tuyệt mỹ, nàng mặc một bộ đại hồng váy dài, váy kéo lê trên mặt nước, thân hình cao gầy. Làn da trắng nhợt càng làm nổi bật sự yêu diễm của chiếc váy đỏ. Về tư sắc, nữ tử này không hề thua kém Diệp Tử Khanh hay Thời Thanh Trúc. Nàng đứng đó, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn nhóm dị tộc, cuối cùng nhìn về phía Thượng Vân Nhiên, trực tiếp nói, Thượng Vân Nhiên, ngươi và Mạc Xuyên đều là bất đồng. Mạc Xuyên không thể tấn thăng tôn vị, do đó hắn mới đi đến trận thuật một đạo, coi như mở ra lối riêng, hy vọng thông qua hai đầu đạo có thể giúp đỡ tu hành, đột phá ràng buộc. Nhưng dù sao, lúc đó Mạc Xuyên cũng đã nhận được sự trợ giúp cực lớn từ hồn vô ngân, mới có thể thành công sáng tạo trận đế một đạo. Còn vị Huyền đại sư phía sau ngươi, liệu có thể so với hồn vô ngân, một thiên tài tuyệt thế không? Nghe lời này, Thượng Vân Nhiên lập tức đáp, hồn vô ngân đúng là thiên chi kiêu tử khó gặp trong tiên giới bao nhiêu năm, là một nhân vật kiệt xuất. Nếu so với Huyền đại sư, tự nhiên là càng lợi hại. Đánh giấm, Ngọc Thiên Nương, đại cùng chủ Ngọc Thanh Tiên Cung, lập tức quát lớn, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Tất cả cảm thấy, vị đại cùng chủ diễm lệ tuyệt mỹ này, cao cao tại thượng, dường như không dính khói lửa trần gian, vậy mà lại mắng nhau một cách quái dị như thế. Ngươi mới là người đánh giấm, Thượng Vân Nhiên khẽ nói, đan thuật của Huyền đại sư, phóng tầm mắt nhìn vào Tam Thanh Tiên Vực, trăm vạn năm qua, không ai có thể đuổi kịp. Tất cả đan đế, đan tôn đều chỉ là cẩu thí. Ngươi nói, hưu nói vượn. Ngọc Thiên Ngưng lập tức phản bác. Hồn vô ngân lúc đó chuyên tu hồn thuật, nhưng đan thuật, trận thuật, khí thuật của hắn đều kinh diễm tuyệt luân. So với rất nhiều đan tôn trong tiền giới, hắn còn chưa hẳn là đối thủ. Ngươi mới là. Hai người lại tiếp tục cãi vã. Tại hiện trường, tất cả tiên đế, tiên thánh và các nhân vật lớn nhỏ đều sững sờ. Đây chính là ba đại cự đầu của Tam Thanh Tiên Vực sao? Thế nào giống như chợ thức ăn, tranh cãi om sòm vậy? Hai vị, đừng nháo, Thanh Thiên Tung khuyên giải, cút xa một bên đi, liên quan gì đến ngươi? Thượng Vân Nhiên và Ngọc Thiên Ngưng đồng thời cãi lại Thanh Thiên Tung. Mã Đức, Thanh Thiên Tung lập tức tức giận quát, mất mặt hay không? Ở trước mặt nhiều người như vậy mà ầm ĩ lên, giống cái bộ dạng gì? Bản tọa xấu hổ khi đứng cùng hai ngươi. Thượng Vân Niên vừa nghe những lời này, lập tức nói, ha ha, bản tọa cũng nghĩ như vậy. Đừng vội, hãy để bản tọa thoái vị. Lần sau ngươi sẽ được nghe danh tiếng của bản tọa. Đó là Tiên Tôn Thượng Vân Niên cùng với Đan Tôn Thượng Vân Niên. Ngươi có thể cùng ta đồng danh sao? Ngươi có xứng không? Ngươi không xứng. Ngọc Thiên Ngưng cũng lạnh lùng nói, ta từ trước đến nay chưa từng cảm thấy ngươi Thanh Thiên Tung có gì ghê gớm. Ni Mã, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Thanh Thiên Tung lập tức mắng, các ngươi cho rằng mình là thứ gì? Người ta đều nói chúng ta ba người là Tam Thanh Tiên Vực trước ba, hôm nay chúng ta hãy tỉ thí một chút, xem ai là người thứ nhất, ai là người thứ hai, ai là người thứ ba. Tránh cho cả ngày bị nói là trước ba, dám không? Lời vừa dứt, Ngọc Thiên Ngưng lạnh lùng nói, ai sợ ai, ta có sợ gì đâu, vị tổng lâu chủ Thượng Thanh Lầu này, hãy để ngươi ngồi. Thượng Vân Nhiên cười lạnh đáp, tốt, hôm nay ai sợ thì người đó chính là tôn tử. Ba đại cự đầu, ba đại chí cường giả, không hề cố kỵ mà tranh cãi trước mặt mọi người. Mạc Xuyên Tiên Đế nhìn cảnh tượng này, bước ra, xua tay khuyên giải, ba vị đừng nháo, xéo đi, liên quan gì đến ngươi, đi một bên đi. Thượng Vân Nghiêm, Ngọc Thiên Lương và Thanh Thiên Tùng đồng thanh nói, không chút khách khí. Mạc Xuyên Tiên Đế bị họ cãi lại, nét mặt già nua không giấu nổi sự khó chịu. Hắn đứng yên một lúc lâu, khí sắc ngón tay run rẩy, mẹ kiếp, không đánh lại được vẫn nên nhịn thôi. Trong khi ấy, ba người lại tiếp tục đấu khẩu. Tần Dương không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, đừng nháo. Hắn nói mà âm thanh cũng không lớn, nhưng ngay sau đó Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng và Thượng Vân Nhiên đều nhìn Tần Dương rồi lại nhìn nhau, cuối cùng không ai nói gì thêm. Khoảnh khắc đó, thiên địa rơi vào im lặng, ngoài việc mặt biển gió nhẹ vỗ về, không còn bất kỳ âm thanh nào khác vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Mạc Xuyên Tiên Đế khuyên can, nhưng bị ba vị đại nhân vật cãi lại, không hề nể tình. Thế mà chỉ một câu của Tần Dương, ba người liền ngậm miệng, ngay cả Tần Dương cũng sững sờ, không ngờ mặt mũi của mình lại có trọng lượng đến thế. Ba vị này hẳn là không biết rõ chính mình là hồn vô mân sao? Thượng Vân Nhiên lúc này mở miệng nói, Tần Dương là phu quân của ta, tổng lâu chủ tương lai của Thượng Thanh Lâu, ta tự nhiên phải cho hắn một bộ mặt, không cần lãng phí thời gian với hai người. Ngọc Thiên Ngưng và Thanh Thiên Tùng nhìn thoáng qua Tần Dương đứng phía sau, đều không nói gì thêm. Tần Dương thấy ba người đã ngừng tranh cãi, lập tức nói, Tề Hồng Thiên này là tiên tôn, các ngươi ba người có thể không? Để ta, Mạc Xuyên Tiên Đế lên tiếng, để ngươi thì chẳng phải là một gánh nặng sao? Đúng vậy, không sai. Thượng Vân Niên, Ngọc Thiên Ngưng và Thanh Thiên Tùng cùng nhau mở miệng. Nghe những lời này, Mạc Xuyên Tiên Đế hai tay nắm chặt. Mã Đức, bốn người đều là tiên đế đại viên mãn, hắn lại bị người xem thường như vậy. Thượng Vân Niên nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, hôm nay những dị tộc tiên đế này một ai cũng không chạy thoát, hy vọng thượng lâu chủ có thể nói được thì làm được. Tần Dương chắp tay nói, tại hạ sẽ rửa mắt mà chờ. Khách khí, khách khí. Thượng Vân Nhiên vội vàng đáp lễ. Mọi người xung quanh thấy cảnh này càng thêm khó hiểu, đây gọi là khách khí sao? Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Lúc này Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên và Cao Hoa Thanh đã tụ tập lại một chỗ. Cảnh Dương Trạch, Dịch Hoa, Hàn Lục Bách cùng nhiều tiên đế khác cũng đều không động đậy. Một trận đại chiến không thể tránh khỏi đang đến gần. Tề Hồng Thiên lúc này không giống như lúc ban đầu rời đi, tình huống đã hoàn toàn khác. Hiện tại, cho dù nói gì cũng đều không còn ý nghĩa. Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, cả ba đều là tiên đế đại viên mãn. Nhưng tiên đế đại viên mãn cũng có sự khác biệt. Thượng Vân Nhiên nhìn về phía Tề Hồng Thiên cười và nói, cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc đã nhiều năm như vậy, làm việc càng ngày càng quá đáng. Hiện tại, ta sẽ cho các ngươi thấy lợi hại. Tam Thanh Tiên Vực không phải là Thái Thần Tiên Vực, mặc cho các ngươi dị tộc muốn làm gì thì là. Nói xong, Thượng Vân Nhiên cầm trong tay một chiếc phiến, bước ra. Chiếc phiến đó là một kiện truyền thừa tiên khí của Thượng Thanh Lâu Thanh Phiến. Chiếc phiến này luôn được các chủ lâu của Thượng Thanh Lâu mang theo, nó tượng trưng cho một loại thân phận. thấy Thượng Vân Nhiên muốn giao chiến với Tề Hồng Thiên, Thành Thiền Tùng cười lớn nói, Thượng Lâu Chủ, ngươi có được không? Nếu không, ta sẽ đến, cút. Thượng Vân Nhiên nói xong, thân ảnh đã biến mất tại chỗ, là một nhân vật dẫn đầu trong Tam Thanh Tiên Vực. Thượng Vân Nhiên không phải là hư danh, Thanh Thiên Tung cũng không nói gì thêm. Cao Cam Đại Trưởng Lão, Thanh Thiên Tung trực tiếp dặn dò, hôm nay tại đây, tất cả dị tộc, một cái cũng không tha, giết không tha. À đúng rồi, Thanh Thiên Tung một ngón tay chỉ về Dịch Hoa, lập tức gầm thét, cái vương bát đản này, trước hết phải giết hắn. Hắn phản bội chúng ta Thái Thanh Tiên Tông, làm ta mất hết thể diện, chính là kẻ đáng chết nhất. Nhìn thấy Thanh Thiên Tung tức giận, Cao Cam Đại Trưởng Lão lập tức nói, vâng, Thái Thanh Tông có 11 vị thánh trưởng lão, mỗi người đều là tiên đế. Cao Cam, Trúc Văn Giao, Túc Chu Toàn, Thẩm Kiến Mộc, Văn Hình Lan, Loan Tình Kiếm, Tri Diệu Tuyển, Mục Hưng Hiền, Dịch Hoa, Tân Thanh Y và Trung Lương. 11 vị này đều có danh tiếng lớn trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Một vị thánh trưởng lão gia nhập dị tộc, phản bội Thái Thanh Tiên Tông và giết chết một thánh trưởng lão khác. Điều này đối với Thanh Thiên Tung mà nói, thật sự là một nhục nhã. Trong 5 năm qua, dị tộc đã không ngừng thực hiện những âm mưu nhỏ. Là những tiên đế tuyệt đỉnh, bọn hắn sao có thể không biết. Chỉ là những âm mưu đó chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến những nhân vật thấp trong tông môn. Bà đại cự đầu mở một mắt nhắm một mắt, chủ yếu chỉ muốn khảo nghiệm thực lực của những môn hạ trung tầng thấp. Bây giờ thì tốt rồi, dị tộc đã thò tay vào phạm chủ tiên đế. Tiên đế là chỗ cự đầu hạch tâm. Ngọc Kim Ngưng cũng lạnh lùng nói, Phù Hoa Dương, Mẫn Tịnh, Thi Hoành Viễn, Thôi Lập, Cốc Giang, Tưởng Chính Nghiệp, các ngươi 6 vị hãy phụ trách ngăn cản những tiên đế của dị tộc. Nhớ lấy, hôm nay một kẻ cũng không thể để chạy thoát. Nghe thấy những lời này, các cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung đều khom người thi lễ. Còn bên trong Thượng Thanh Lâu, Ngô Ưng cùng mấy vị lâu chủ đã bắt đầu bố trí. Rất nhiều tiên đế khí thế hùng mạnh. Trong lúc này, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đứng hai bên Tần Dương, nhìn ra biển cả mênh mông, thấy từng vị tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng đằng không mà bay lên, một lúc lâu đều ngây ngẩn. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi, người sớm biết bọn hắn sẽ đến sao? Tần Dương lắc đầu đáp, ta không biết rõ, hẳn là sau khi giết ra khỏi Tề Thiên Đảo bí giới, ba đại cự đầu trong Tam Thanh Tiên Vực chắc chắn biết rõ, nhất định sẽ có người đến, chỉ là ta không nghĩ ra sẽ là ai, càng không thể tưởng tượng được Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung và Ngọc Thiên Ngưng lại đến. Thời Thanh Trúc lập tức nói, chẳng lẽ bọn hắn đã biết rõ ngươi là ai? Không thể nào, Tần Dương lắc đầu. Thời Thanh Trúc còn muốn hỏi thêm, nhưng Diệp Tử Khanh đã lên tiếng, ta cũng cảm thấy không thể nào. Ngươi thấy vừa rồi Ngọc Thiên Ngưng cung chủ và Thượng Vân Nhiên lâu chủ tranh cãi, Ngọc Thiên Ngưng nói gần nói xa, đối với Hồn Vô Ngân đều tôn sùng tột cùng, e rằng Tần đại công tử là một người khác mà họ chú ý đến. Nghe được những lời này, Thời Thanh Trúc cũng phản ứng lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình giống như đang xem kịch hay. Tần Dương không khỏi không phản bác được. Thời Thanh Trúc lập tức dìu đỡ Tần Dương, tràn đầy phấn khởi hỏi, có phải ngươi đang có nhân tình không? Nhân tình? Tần Dương kinh ngạc, nhìn Thời Thanh Trúc, ngươi là phu nhân của ta, sao lại làm như vậy? Ngươi thật sự muốn hóng chuyện? Nhìn thấy Tần Dương không trả lời, Thời Thanh Trúc liền phán đoán, lúc đó ngươi đến Tam Thanh Tiên Vực, Ngọc Kiên Nương khẳng định đã so sánh khí phách của ngươi. À, không đúng, Hồn Vô Ngân thì sao? Ngươi có soái khí hay không cũng khó mà biết rõ, chắc chắn là bị ngươi làm cho kinh thiên vĩ địa, ngạo thế vô song, phong thái cái thế không gì sánh được với đan thuật, khí thuật, trận thuật, khôi lỗi thuật chấn động. Cho nên nàng Đông Tần Dương đưa tay gõ nhẹ vào trán Thời Thanh Trúc, tức giận nói, ngươi là ai mà dám nói vậy? Chính là ngươi, vậy còn có thể vui vẻ như vậy sao? Nếu không thì làm sao? Thời Thanh Trúc lẩm bẩm, điềm đạm đáng yêu nói, Tử Khanh, Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, còn nhiều một cái Khương Thái Vi, lại có cả ngươi thương mang vân giới, Chỉ Phúc Vi Hôn, Thanh Mai Trúc Mã, một người không thiếu, một người cũng không nhiều. Diệp Tử Khanh nghe đến đây, lập tức nói, có lý, đúng vậy, các ngươi chính là hai cái đầu quỷ. Tần Dương không khỏi nói, Lúc đó, truyền thừa tiên quyết bên trong Ngọc Thanh Tiên Cung có vấn đề, liên lụy đến hồn thuật tu luyện, có đại chỗ sơ xuất, ta chỉ giúp đỡ tu chỉnh mà thôi. Còn cùng Ngọc Thiên Nương nhìn nhau, chỉ có vậy, ta không tin, ta cũng không tin. Tần Dương nhìn hai nữ, không khỏi thở dài. Ta thấy, các ngươi ngày càng không coi ta ra gì cả. Ngươi là nam nhân của ta, nhưng không phải là đại nhân của ta. Diệp Tử Khanh phản bác, phu thê giữa chúng ta vốn phải bình đẳng. Đúng, đúng, đúng. Bình đẳng, Thầy Thanh Trúc vội vàng nói. Hơn nữa, lúc trước ngươi cao lãnh, ta nhìn ngươi giống như mây trời, cao xa không thể với tới. Nhưng khi đến gần thì phát hiện, ngươi chỉ là một mảnh trọc vân. Trọc vân, nhìn bên ngoài sạch sẽ, nhưng trong lòng lại bẩn thỉu. Thời Thanh Trúc lập tức nói, ngươi còn trẻ, hoa văn nhiều lắm sao? Diệp Tử Khanh đồng ý nói, trước đây ta cùng sư nghi phục thị hắn, ta đều kinh ngạc đến ngây người. Tần Dương đã lười nhác không muốn nói thêm với hai nào. Hắn nhìn bầu trời nơi chiến trường, thở dài nói, quả nhiên, nữ nhân à, được đến rồi lại không biết trân quý. Nghe thấy lời này, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cũng không thèm để ý. Bốn phương giao chiến lại một lần nữa bạo phát. Không lâu sau, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vì Sinh Vũ lần lượt đến bên cạnh Tần Dương. Ta nghĩ, ở bên cạnh ngươi vẫn tốt hơn. Trương Linh Phong trực tiếp nói, nếu Tề Hồng Thiên thực sự chết ở đây, ta không tin dị tộc sẽ không có nhân vật khác đến cứu giúp. Ngươi có mặt mũi kia, ta cảm thấy dị tộc càng muốn giết ngươi. Tần Dương liếc nhìn Trương Linh Phong, không thèm để ý. Trong đầu hắn vẫn đang hồi tưởng đến thân ảnh Tư Đồ Hữu. Tư Đồ Hữu khẳng định đang ở trong Tam Đế Hải. Vì sao không ra được? Âm thanh giao chiến vang dội, phát ra từ mặt biển, dưới lòng biển và không trung. Trong một ngày, rất nhiều người trong Tam Thanh Tiên Vực đều cảm nhận được thiên địa dị tượng, như thể có một loại sát khí bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống các nơi trong Tam Thanh Tiên Vực. Các nhân vật đại diện đang giao chiến thực sự là quá khủng bố. Tại Tam Đế Hải, chỗ sâu trong vô tận hải vực, ba thần ảnh đứng trên một đảo hoang, không biết Thái Tuế Gia có nhìn thấy ta hay không. Một người trong trang phục Tư Đồ Hữu lẩm bẩm, ngươi thật là một phế vật. Bên cạnh, một nữ tử với đôi mắt ngọc mày nài, dáng dấp động lòng người, quát lớn, ngươi sớm muộn gì cũng gây ra đại họa. Nghe lời này, Tư Đồ Hữu lập tức phản bác, Nạp Lan Lăng, ngươi ít nói nhảm đi, tình huống hiện tại khẩn cấp, Tề Hồng Thiên ra tay quá nhanh, ta nào biết được Mạc Xuyên kia lại chậm chạp như vậy, không có cách nào khác, ta mới phải ra tay, chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ e Thái Tuế ra tám phần là không thấy được. Nếu có thấy, át hẳn cũng cho rằng đó là ảo tưởng. Nghe lời này, Bát Thiên Tuế Nạp Lan Lang càng thở phì phò nói, nếu ngươi bị lộ tẩy, Thái Tuế gia nhất định sẽ đến Thái Thần Tiên Vực tìm chúng ta. Thái Thần Tiên Vực hiện tại không ổn định, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, ngươi hãy chờ mà nhận lấy Cố Vân kiếm chém ngươi đi. Tư Đồ Hữu bĩu môi lại không nói gì. Giữa hai người, Thần Môn Thất Thiên Tuế Úy Chỉ Viêm hòa giải nói, tốt, không phải chuyện gì đại sự. Úy Chỉ Viêm tiếp tục nói, lần này phản ứng của ba đại cự đầu khiến ta rất kỳ quái. Trước đó bọn họ không phải không biết đến sự tồn tại của Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc, không có hỏa khí lớn như vậy. Lần này hỏa khí thật sự rất mạnh. Nạp Lan Lăng không khỏi nói, tiên đế của chính mình còn bị kẻ khác xúi giục, có thể không tức giận sao? Đúng vậy, Ý Chỉ Viêm cười lớn nói, nhân cơ hội này, ba đại cự đầu liên thủ diệt Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc thì thật là tốt. Dù có khó khăn, Nạp Lan Lăng cao mày nói, trong Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc có thể có vài vị tiên tôn, thật sự đánh nhau sống chết, ba đại cự đầu tổn thất sẽ không nhỏ. Ý Chỉ Viêm gật gật đầu. Vào lúc này, Lục Thiên Tuế Tư Đồ Hữu mở miệng nói, vậy ba người chúng ta chờ sao? Nếu không thì cải trang một chút, trực tiếp giết qua, giúp một tay không tốt sao? Ngươi thật là đại ngốc. Nạp Lan Lăng quát, ngươi làm Thái Tuế gia mà lại ngu ngốc như vậy sao? Lần trước Cố Vân kiếm hóa thành kiếm, suýt nữa bị nhận ra. Ta hiện tại với Thái Tuế gia chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần. Đây là mệnh lệnh của Cố Vân kiếm, cẩn thận hỏng việc lớn. Tư Đồ Hữu gãi gãi đầu, sốt ruột nói, rốt cuộc là vì cái gì? Không thể có lý do sao? Ngươi đi hỏi Cố Vân kiếm xem hắn có nói gì cho ngươi không? Ta không phải tìm không thấy hắn sao? Tư Đồ Hữu bất đắc dĩ nói, hắn đều tìm chúng ta, chứ chúng ta không thể tìm hắn. thần môn trong Thái Tuế Tiên Vực, không hổ là danh bá chủ đệ nhất. Nhưng năm đó, Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc liên hợp hủy diệt, khiến tiên giới chấn động với một sự kiện lớn trong 12 đại vực. Trong thần môn, 9 đại thiên tuế, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm là môn chủ của thần môn. Dưới trướng có Bát Thiên Tuế Nạp Lan Lăng, Thất Thiên Tuế Ý Chỉ Viêm, Lục Thiên Tuế Tư Đồ Hữu, Mũ Thiên Tuế Phương Thư Thanh, Tứ Thiên Tuế Phương Thư Mạn, Tam Thiên Tuế Ứng Ngừng Vũ, Nhị Thiên Tuế Triệu Tử Thông và Nhất Thiên Tuế Ân Thiên. Thực tế, năm đó thần môn không có gì gọi là ngàn tuổi trong tiên giới, mọi người gọi như vậy, ngày càng quen thuộc, đến nỗi cuối cùng cả những đệ tử trong nội môn thần môn cũng trở nên quen thuộc năm đó. Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân cũng được thần môn xem là Thái Tuế Thần. Thời gian trôi qua, cảnh còn người mất. Nhiều người trong tiên giới nói rằng thần môn bị hủy diệt, các đại thiên tuế bị giết. Nhưng hiện tại, tình hình lại khác. Nạp Lan Lăng, Úy Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu ba người lặng lặng chờ đợi. Không lâu sau, không gian bị xé nát. Một đạo chớp lóe lên từ cánh chim màu tím lôi bằng xuất hiện. Sau đó hóa thành hình người, thân hình cao lớn, đứng vững bên cạnh ba người, Ân Thiên, thần môn Nhất Thiên Tuế Ân Thiên, vốn là Cửu Dực Lôi Bằng, từng là một hung thú lớn trong Thái Thần Tiên Vực, sau đó bị Hồn Vũ Thiên Tôn thu phục, hiện tại đã trở thành người thật. Ân Thiên vừa rơi xuống đất, liền nói, Cố Lão Đại có dặn, chúng ta chỉ cần quan sát, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tính là chỗ dựa, đại khái tỷ lệ chúng ta không cần xuất thủ. Khi sự việc bên này vừa kết thúc, để chúng ta đi đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tư Đồ Hữu kinh ngạc hỏi, Vĩnh Hằng Tiên Vực, vào đó để làm gì? Tiên giới có 12 đại vực, lịch sử dài lâu nhất, nội tình thâm hậu nhất, thực lực cường đại nhất, chính là ở tại trung ương của tiên giới. Vĩnh Hằng Tiên Vực, Vĩnh Hằng Tiên Vực, đây là nơi tiên giới mới hình thành, được xem là chốn quỷ thần khó lường trong 11 đại vực của tiên giới. Không nơi nào mạnh hơn Vĩnh Hằng Tiên Vực, điều này được công nhận trong toàn bộ tiên giới. Ân Thiên nghe Tư Đồ Hữu tra hỏi, gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết a, Cố Lão Đại chỉ nói qua một câu, thông báo xong là hết. Đừng nói ngươi, ngay cả Thái Tuế già cũng sợ rằng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu vào thời điểm nào. Lời này thật có lý, trước đây tại thần môn, Thái Tuế già Hồn Vô Ngân và Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm đứng chung một chỗ. Đại đa số thời gian, Thái Tuế gia không giống như một sư phụ, mà lại giống như một đệ tử. Cố Vân Kiếm lại rất giống sư phụ của hắn. Ân Thiên gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ra ở chỗ này, ở bên kia, đánh nhau kia, đánh nhau kia. Nạp Lan Lăng chỉ tay hướng về phía đó, Ân Thiên lập tức nói, ta đi nhìn một chút hắn, ngươi đi nhìn cái gì? Nạp Lan Lăng lập tức ngăn lại nói, bị phát hiện thì không tốt. Cố Vân Kiếm đã nói, chúng ta không thể cùng Thái Tuế gia có bất kỳ mối gút mắc nào, chí ít là hiện tại không thể. Ân Thiên lúng túng gãi gãi đầu nói, ta chỉ là nghĩ về hắn. Lời này vừa nói ra, Úy Chỉ Viêm, Tư Đồ Hữu và Nạp Lan Lăng đều lần lượt im lặng. Một hồi lâu, Nạp Lan Lăng nhìn về phía Tư Đồ Hữu, hỏi, ngươi vừa rồi ở cự ly gần nhìn thấy hắn thế nào? Tư Đồ Hữu cười hắc hắc nói, rất soái, nhìn lên thì hào hoa phong nhã, nhưng ta cảm thấy không bằng năm đó khi chúng ta còn là Thái Tuế. Nạp Lan Lăng bĩu môi nói, điều đó là đương nhiên, lúc ấy dung nhan và khí chất của Thái Tuế gia không thể chê được, thật sự không ai có thể vượt qua. Đáng tiếc ta, Nạp Lan Lăng, như hoa như ngọc, đã từng khẩn cầu Thái Tuế gia ngủ với ta một lần, nhưng hắn không chịu trách nhiệm, cũng không có ý muốn. Nghe vậy, Tư Đồ Hữu cười ha ha nói, ngươi còn thật sự cho rằng mình là bánh trái thơm ngon sao? Tư Đồ Hữu, ngươi tìm chết. Nạp Lan Lăng khẽ nói, trong Thái Thần Tiên Vực, nếu nói đến 10 đại mỹ nữ, chắc chắn có danh của ta. Nạp Lan Lăng, tất có, tất có. Tư Đồ Hữu cũng không tranh luận thêm, hắn biết chọc giận nữ nhân này thì sẽ không có quả ngon để ăn. Lúc này, Ý Chỉ Viêm chân thành nói, được rồi, đã như thế, Ân Thiên, chúng ta còn phải chờ đợi ở đây sao? Ân Thiên cười hắc hắc nói, không cần, Cố Lão Đại đã bảo, chúng ta trực tiếp đi Vĩnh Hằng Tiên Vực. Được, Úy Chỉ Viêm cười cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Bốn người gật đầu, dù vẫn lưu luyến không rời, nhưng cũng không hề trì hoãn. Bốn đạo thân ảnh liền biến mất, có thể chỉ qua mấy hơi thở, bốn người đã từ không gian rơi xuống. Có chuyện gì xảy ra? Không gian bị khóa, ai làm? Bốn người quan sát bốn phía, thần sắc cảnh giác, chắc chắn. Nhân vật có thể vây khốn bọn họ ít nhất cũng phải là tiên tôn, mà không phải tiên tôn bình thường. Đừng hốt hoảng, liền tại lúc này, giữa không trung vang lên thanh âm cuồn cuộn. Một thân ảnh trong chiếc đan bào màu xanh nhạt xuất hiện trước tầm mắt bốn người. Là ta lưu lại cho các ngươi bốn người. Thân ảnh trong chiếc đan bào thon dài đứng vững trên mặt biển, chắp tay sau lưng, quay lưng về phía bốn người. Giả thần giả quỷ, Ân Thiên Hử lạnh nói, ta thật muốn xem ngươi là nhân vật gì. Nói xong, Ân Thiên giang hai tay hóa thành đại bằng chi trảo, tiếng sấm vang dội càn quét một phương thiên địa, thẳng đến thân ảnh trong chiếc đan bào. Hừ, từ hư không vang lên một tiếng hử lạnh. Ngay sau đó, một lão giả tóc hoa râm, mặc vải thô mai y, từ trong không gian trực tiếp bước ra, vung tay lớn ra, phanh phanh, tất cả công kích của Ân Thiên tan thành mây khói. Mặt biển lập tức quay về bình tĩnh. Ý Chỉ Viêm, Nạp Lan Lăng và Tư Đồ Hữu đồng loạt nhìn lão giả tóc hoa râm mặc vải thô, sắc mặt đều run lên. Đường Sâm, đây là một vị siêu cấp tiên đế, đã nổi danh từ nhiều năm trước trong Tam Thanh Tiên Vực. Sau đó, ông ta đột phá thành tiên tôn, thoái vị và ẩn cư trong Thượng Thanh Lâu, chưa từng xuất hiện. Thần môn mấy cái tiểu quỷ còn nhận ra lão phu chăng? Đường Sâm cười, ha hả nói, ta chỉ có một vài chuyện muốn hỏi các ngươi, đừng vội vã. Nghe vậy, Úy Chỉ Viêm bước lên trước, chắp tay nói, Đường lão tiền bối, chúng ta đến Tam Thanh Tiên Vực không phải để gây chuyện, chỉ là, cho nên lão phu nói, chỉ là hỏi hỏi, các ngươi đừng đi. Lời vừa dứt, Đường Sâm liền thấy Úy Chỉ Viêm vẫy tay, một mảnh ngọc thô từ không trung bay lên, tiếp theo hóa thành một đạo quang hảo, bao phủ không gian xung quanh. Chớp mắt, thân ảnh bốn người, bao gồm cả Úy Chỉ Viêm, dần tan rã. Đường Sâm thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, thở phì phò nói, bốn tiểu gia hỏa, ta bảo các ngươi đừng đi, sao lại không nghe. Nói xong, Đường Sâm hướng hư ảnh bắt lấy, nhưng kết quả, chỉ bắt hụt, đứng sau lưng hắn. Mấy người Huyền Đại Sư bất đắc dĩ nói, ta chỉ hỏi một câu, sao phải chạy? Rất nhanh, cách đó ngoài vạn dặm, trên một hải đảo, Úy Chỉ Viêm hô hô từng ngụm thở dốc, sắc mặt khó coi nói, cũng may đã chuẩn bị sớm, nếu bị bắt, thật không biết sẽ ra sao. Kia Huyền Đại Sư rốt cuộc là ai? Tư Đồ Hữu hỏi. Nghe Cố Vân Kiếm nói, người này lai lịch thần bí, chúng ta không muốn có bất kỳ giao hảo nào. Ta nào biết được? Úy Chỉ Viêm lại nói, đừng nói về những chuyện này, trước tiên hãy lui đi. Các ngươi nhìn xem, nếu muốn biết ta là người nào, các ngươi cứ việc đi hỏi ta chẳng phải tốt hơn sao? Một thân ảnh mang áo đan bào xanh nhạt lại lần nữa xuất hiện giữa không trung, lần này lại hướng về phía mấy người. Úy Chỉ Viêm, Nạp Lan Lăng, Tư Đồ Hữu và Ân Thiên đều cảm thấy lạnh gáy. Sau khi Huyền Đại Sư xuất hiện, Đường Sâm, người vừa mới thở hồng hộc, chỉ vào bốn người mà mắng, các ngươi bốn tiểu gia hỏa, Cố Vân Kiếm đã dạy các ngươi như thế này sao? Hồn Vô Ngân cũng đã dạy các ngươi như vậy sao? Tất cả đều chỉ biết hỏi cha hỏi, sao lại chạy trốn? Nghe đến những lời này, Úy Chỉ Viêm biết rõ, bọn họ không thể chạy thoát, nhưng cũng không thể trách bọn họ. Trước đây, tại Thái Thượng Tiên Vực, khi bị Bảo Tiên Đế bắt hỏi, bọn họ đã phải lề mề rất lâu, từng người mới tìm cách đào tẩu. Bảo Tiên Đế chính là Thái Tuế Gia mà năm đó họ đã từng thân thiết, do đó bọn họ cũng khó có thể mạnh mẽ bác bỏ mặt mũi của Bảo Tiên Đế. Nếu lần này, lỡ như lại bị giữ lại, đã không còn đường chạy. Chỉ bằng không chạy, Úy Chỉ Viêm chắp tay nói, Huyền Đại Sư, muốn hỏi điều gì, cứ việc hỏi đi, này mới đúng. Huyền Đại Sư đứng chắp tay, ngẩng đầu ở góc 45 độ nhìn về phía Y Lam, Tần Dương, chính là Hồn Vô Ngân đi. Câu nói ấy vừa thốt ra, bốn người lập tức như bị hóa đá. Không phải, ha ha, Huyền Đại Sư lập tức nói, ta khẳng định các ngươi đừng có gạt ta. Huyền Đại Sư, Úy Chỉ Viêm lập tức nói, ta... Thái Tuế Gia cùng Tam Thanh Tiên Vực không có thù oán. Hiện tại chúng ta ở trong Tam Thanh Tiên Vực cũng là đối kháng với dị tộc. Điều này đối với Thượng Thanh Lâu cũng là chuyện tốt, vì dị tộc đang uy hiếp rất lớn. Ta biết rõ, ta biết rõ. Huyền Đại Sư xua tay, rồi tiếp tục hỏi, đã như vậy, Hồn Vô Ngân lột xác ở đâu? Khi vấn đề này được nêu ra, bốn người ý chỉ viêm đồng loạt run lên. Họ biết rõ rằng, người lột xác sau khi hồn vũ thiên tôn tọa hóa đã rất ít ỏi. Trước đây, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc hủy diệt thần môn cũng chính vì thái tuế ra lột xác. Huyền đại sư, ngươi giết chúng ta đi. Ân Thiên bước ra một bước, khẽ nói, chạy cũng không thể chạy thoát, đánh chúng ta không lại người, trực tiếp giết đi. Đừng nói nhảm, Đường Sâm đứng một bên, không nói một lời, chỉ lắng nghe. Huyền đại sư im lặng một hồi, rồi nói, ta chỉ hỏi, các người kích động cái gì? Ngươi, cái xòa điều này, muốn chết như vậy sao? Ân Thiên bị đáp lại, dầu dĩ không nói nữa. Lại nghĩ rằng từ miệng bọn họ không thể hỏi ra tin tức của thái tuế gia. Lúc này, Nạp Lan Lăng bước ra, chân thành nói, không biết rõ Huyền đại sư rốt cuộc cần làm gì. Ta không có mưu đồ gì, ta chỉ là quan tâm một lần. Huyền đại sư tiếp tục nói, Cố Vân kiếm không chết, sao hắn không đến gặp sư phụ, lén lút như vậy? Ta sợ hắn không có lòng tốt à. Nghe thấy những lời này, Ân Thiên và ba người còn lại trợn mắt hốc mồm. Không có lòng tốt, đến cùng, là ai không có lòng tốt à? Trong 12 đại tiên vực, khắp nơi đều đi hỏi thăm một chút, người nào cũng biết hồn vô ngân cùng Cố Vân kiếm là sư đồ. Mối quan hệ này có thể nói là tình phụ tử, mặc dù không thể xác định ai là phụ thân, ai là nhi tử, nhưng Úy Chỉ Viêm và bốn người lại rõ ràng, những năm gần đây, Cố Vân kiếm luôn phải chịu khó khăn vì Tần Dương. Không đúng, nói đúng ra, từ khi hồn vô ngân đại nhân chuyển thế, Cố Vân kiếm liên tục gặp phải khó xử. Huyền đại sư, ngươi không cần lo lắng. Cố Vân kiếm đối với thái túy gia là đệ tử, hơn nữa còn xem thái túy gia là người đứng đầu. Huyền đại sư lập tức nói, hắn lột xác sao? Trên người Cố Vân kiếm liền nhanh chóng cho Tần Dương dung hợp. Nếu xuất hiện bất chắc, bước cuối cùng này sẽ là gian nan nhất. Úy Chỉ Viêm và bốn người đều có chút mộng mị, vị này đến cùng có nội tình gì? Đến cùng là dị tộc hay thượng thanh lâu, hay là nói là bọn họ? Những năm gần đây, ta cũng biết rõ, các ngươi trong bóng tối cũng bảo hộ Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Thần Tin Kỳ, Diệp Nam Hiền bọn họ, thật sự đã khổ cực các ngươi. Cố Vân kiếm tiểu tử, tám phần cũng cảm nhận được sự tồn tại của ta, hắn hơn phân nửa cũng cảm thấy ta có âm mưu, nhưng hiện tại biết rõ ta muốn xuất thủ, thì lại gọi các ngươi rút lui. Việc kế tiếp trong Tam Thanh Tiên Vực, ta sẽ tự mình xử lý, các ngươi nên làm gì thì làm đó đi. Dù lời nói như vậy, nhưng bốn người Ý Chỉ Viêm vẫn hoàn toàn không biết nên nói gì. Huyền đại sư tiếp tục nói, hãy thay ta hỏi Cố Vân kiếm, Tần Dương trước đây lột xác rốt cuộc đang ở nơi nào? Tốt nhất là sớm giúp hắn dung hợp, kẻo đêm dài lắm mộng, phía sau còn nhiều đại sự đang chờ hắn. Được rồi, hơn phân nửa là hỏi các ngươi chuyện khác mà các ngươi cũng không muốn nói nhiều, thì cút ngay. Huyền đại sư nói xong, xua tay, bốn người Úy Chỉ Viêm còn chưa kịp nói gì, thân ảnh đã không thể khống chế, bị cuốn vào hư không. Lúc này, Đường Sâm đứng bên cạnh Huyền đại sư không khỏi hỏi, Huyền đại sư, Tần Dương chính là hồn vô ngân chuyển thế sao? Tự nhiên, Huyền đại sư gật đầu nói, ta đã chờ hắn rất lâu, cuối cùng hắn cũng trở về. Chờ, Đường Sâm trong lòng chấn động, Huyền đại sư, chắc chắn là bằng hữu chí sao của Tần Dương năm xưa, có thể ở Tam Thanh Tiên Vực, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua vị tiên đan sư lợi hại nào như vậy, mà lại còn quen biết với hồn phu ngân. Ngày sau đó, Huyền đại sư cười nói, vậy tình hình chiến trường ra sao, vẫn đang đánh, nhưng Tề Hồng Thiên cùng mấy người nữa khó lòng chống đỡ lâu. Huyền đại sư liền cười, ha hà nói, cũng tốt, Đường Sâm, Xanh Nguyên Bân, hai người áp trục. Nếu như Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc bên kia không có động tĩnh gì, ta sẽ không xuất hiện. Nếu như tộc trưởng bọn họ thật sự đến, ta sẽ nói sau. Vâng, vâng, Đường Sâm chắp tay đáp lại. Trong không gian hư không, một thanh âm cũng vang lên, Tam Đế Hải, trong biển sâu, cuộc hỗn chiến bùng nổ. Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng và Đại Tiên Đế, ba đại tiên đế đang giao chiến với bốn vị tiên đế đại viên mãn là Mạc Xuyên cùng Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hương Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh. Tề Hồng Thiên là một tiên tôn chân chính, có thể so sánh với Thượng Vân Nhiên, vị tiên đế tuyệt đỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tám vị tiên đế này vẫn chưa phân thắng bại. Tuy nhiên, Những tiên đế khác thì không chắc như vậy. Ngay sau đó, Thái Thanh Tiên Tông từ Cam Cao, đại trưởng lão đến Tân Thanh Y, chín đại thánh trưởng lão đều tham chiến. Ngọc Thanh Tiên Cung từ nhị cung chủ Phù Hoa Dương đến tám cung chủ Tưởng Chính Nghiệp cũng đều có mặt. Thêm vào đó là một vài vị lâu chủ của Thượng Thành Lâu. Hàng chục tiên đế cùng nhau xuất hiện, tạo thành một đội hình hùng mạnh, xa hoa nhất của Tam Thanh Tiên Vực. Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc cũng có hơn 10 vị tiên đế tham chiến. Tuy nhiên, trong thời gian giao chiến, đã có 3 vị tiên đế bị chém giết. Cảnh Dương Trạch đứng giữa không trung, bị 3 đại tiên đế vây công, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tề Hồng Thiên hành động quá táo bạo vì giết một Tần Dương, dẫn đến bọn hắn hiện tại bị 3 đại cự đầu vây công. Hành động này hoàn toàn bất chấp hậu quả. Hiện tại, 16 vị tiên đế, bao gồm Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu và Thương Cảnh Sơn đã chết mấy người. Số lượng tiên đế của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cũng trở nên thưa thớt. Tổn thất lần này trong hành động này thực sự là thua thiệt lớn. Nguyên bản việc giết Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp, Trung Lương 3 vị tiên đế đối với dị tộc cũng không gây tổn thất gì. Mặc dù 3 vị này đã chết, nhưng cũng có giá trị. Thế nhưng hiện tại lại là một chuyện khác. Tộc trưởng của bọn hắn sao không tới cứu? Nếu một ngày nào đó bọn họ đến cứu, thì chính là sự kiện lớn, có thể ảnh hưởng đến những nhân vật tiên tôn cấp bậc có thoại. Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc cùng với 3 đại cự đầu sẽ bước vào một cuộc chiến tranh tuyệt thế, lan ra khắp cả Tam Thanh Tiên Vực. Có thể thắng hay không không nói, nhưng nếu thắng thì cũng sẽ thắng trong cảnh thảm bại. Tất cả đều khiến người Tề Hồng Thiên cảm thấy xôn xao. Anh long long, oanh oanh oanh, bầu trời tam đế hải kịch liệt rung chuyển, thiên địa biến đổi, đại hải trên cao cũng cuộn sóng dâng trào. Những dị tượng này không chỉ lan tỏa khắp tam đế hải, mà còn liên quan đến Tam Thanh Tiên Vực, xuất hiện nhiều dấu hiệu khiến người ta hoảng sợ. Cuộc chiến giữa các tiên đế lan ra vạn dặm, mà những tiên đế đó lại lựa chọn giao chiến trên không trùng vô tận. Nếu như cuộc chiến này diễn ra trong Tam Thanh Tiên Vực rộng lớn, không biết bao nhiêu vực địa sẽ bị triệt để hủy diệt, biến thành cấm khu sinh mệnh. Anh long long, một tiếng lại một tiếng vang vọng. Tần Dương cùng những người khác đứng dưới sự bảo vệ của Trương Linh Phong, cách xa khu vực giao chiến của các tiên đế. Hiện tại các tiên đế đang giao chiến, 3 đại cự đầu đều điều động cường giả xuất hiện, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao điều quan trọng nhất vẫn là cuộc chiến giữa những tiên đế kia. Đột nhiên một khắc, một đạo sáng chói xẹt qua chân trời, xé nát vạn dặm hư không, chèn xuống. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mạc Xuyên, Mạc lão đầu, Tần Dương và Trương Linh Phong nghe thấy tiếng kêu thảm, thần sắc lập tức biến đổi, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên khó coi. Trên không trung, Mạc Xuyên tiên đế nhanh chóng hạ xuống, hướng thẳng vào mặt biển mà đạp xuống. Nhanh lên, Tần Dương lập tức quát. Trương Linh Phong không nói thêm gì, thân ảnh liền lóe lên, cùng với Tư Không Khả và vài người khác đã lập tức phóng tới Mạc Xuyên tiên đế. Mạc Xuyên đang giao chiến với Cao Nguyên Thanh, mặc dù trước đó có bị thương, nhưng nhờ có một viên Tịnh Ma Tiên đan cấp bậc tiên đế tẩm bổ, nên không thể nhanh chóng rơi bại. Có thể có người từ dị tộc không kiềm chế được, làm cho thân ảnh của Mạc Xuyên rơi xuống dưới không trung. Trương Linh Phong và những người khác lập tức gấp rút tiếp viện, nhằm đón lấy Mạc Xuyên. Tuy nhiên, với sức mạnh khủng bố, Trương Linh Phong cùng vài tiên đế khác chỉ miễn cưỡng tiếp nhận được Mạc Xuyên. Họ rơi xuống mặt biển, tạo ra những cơn sóng lớn. Sau một hồi lâu, Trương Linh Phong và những người kia đã mang Mạc Xuyên trở về. Cả, cho ta thêm một viên nữa, cầm đi. Một viên Tịnh Ma Tiên đan từ dị tộc lại được tế ra. Nhìn thấy viên tiên đan, lão thụ quái và đại hoàng cầu không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng lúc này, cả hai đều biết rõ, không đến lượt chúng nó cầm. Mạc Xuyên nuốt một viên Tịnh Ma Tiên đan, khí cơ vừa rồi đã dần hỏa hoãn, nhưng sau lưng hắn, một vết đao khủng bố không ngừng xé nát nhục thân và hồn phách của hắn, thôn phệ sinh mệnh tinh khí của hắn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Trương Linh Phong và những người khác đều trở nên khó coi. Bầu trời giao chiến từng bước hỏa hoãn, Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng cùng một số người khác lần lượt xuất hiện. Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên, Cao Nguyên Thanh, bốn đại nhân vật cũng hiện thân. Trong lúc này, bên cạnh Cao Nguyên Thanh xuất hiện một đạo thân ảnh thon dài, là một nam tử trẻ tuổi với làn da trắng nhợt. Nam tử này mặc bạch y, giống như một khối ngọc trắng loãng bình thường đứng tại đó, khiến ánh mắt tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp rơi xuống hắn. Đó chính là Tiên Tôn Trương Linh Phong, sắc mặt run rẩy. Từ xưa đến nay, đỉnh cao của tiên giới chính là Tiên Tôn, mà Tiên Tôn thì cực kỳ hiếm thấy. Quả nhiên, bên trong dị tộc có nhân vật cấp bậc Tiên Tôn, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên, ba vị tuyệt đỉnh tiên đế lúc này cũng sắc mặt âm trầm. Dị tộc lần này thật sự muốn vạch mặt bọn hắn. Ngọc Thiên Ngưng lúc này khẽ vẫy tay, một bình ngọc phiêu đãng đến trước mặt Trương Linh Phong. Ngay sau đó, Ngọc Thiên Ngưng nói, cho hắn uống thử xem. Trương Linh Phong tiếp nhận bình ngọc, chia cho Mạc Xuyên tiên đế, trực tiếp rót xuống. Qua một hồi lâu, Mạc Xuyên tiên đế hai mắt mê ly, chậm rãi mở ra, nhưng vẻ mặt vẫn ngơ ngác. Ta đây là, Mạc Xuyên biểu lộ vẻ kinh ngạc, tỉnh lại là tốt. Trương Linh Phong cùng Ngụy Húc mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương nhìn Mạc Xuyên, đôi mày trao lại vì vết đao phía sau hắn. Thương thế vẫn chưa khôi phục, nhưng cũng không có tiến thêm một bước khuếch trương. Bên cạnh Tể Hồng Thiên, một nam tử mặc bạch y sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn, thanh âm không mang bất cứ cảm tình nào, tựa như băng thạch, nói, ngươi xúc động. Tể Hồng Thiên nhìn nam tử bạch y, khẽ nói, người này không chết, ta không yên tâm. Ánh mắt nam tử bạch y cũng rơi trên người Tần Dương. Một tiên quân, xác thực là một tồn tại có cảm giác quá cao. Lúc này, Vũ Vô Khuyết cùng Hàn Lục Bách, những vị tiên đế của Hàn Mị tộc, lần lượt đến. Vũ Bình Oánh đã bị giết, Vũ Vô Khuyết và Hàn Lục Bách đều bị thương. Vũ Vô Khuyết nhìn nam tử bạch y, chắp tay nói, Xanh Điền đại nhân, nên rút lui. Thành Thiên Tùng, Ngọc Thiên Ngưng, Thượng Vân Nhiên ba người tự thân xuất hiện, bà đại cự đầu từng vị tiên đế xuất hiện. Chuyện này không phải điều tốt. Nam tử bạch y híp mắt, không khỏi nói, rút lui, đã không thể rút lui. Vừa nghe lời này, sắc mặt Vũ Vô Khuyết và những người khác liền biến sắc. Không sai, không thể rút lui. Một đạo thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm vang vọng từ đại hải phía trên, nói, hôm nay các vị đã có hứng thú lớn như vậy, chúng ta sẽ giao thủ. Theo thanh âm vang lên, thiên địa chấn động, một thân ảnh tựa như thiên hàng thần ma từ trên trời giáng xuống, rơi trên đại hải. Hắn có khí tức cổ xưa, mặc vải thô ma y, tạo cho người một cảm giác mộc mạc và sâu thẳm. Đến rồi, bạch y nam tử nhìn thấy lão giả xuất hiện thì thầm nói, Xanh Thương, chúng ta còn nhiều việc chưa chuẩn bị thỏa đáng, ngươi hành động hôm nay không thể nghi ngờ là làm cho kế hoạch của chúng ta bị đẩy nhanh, có thể tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ. Tề Hồng Thiên nghe thấy lời nói này liền đáp, sợ cái gì, trong ba đại cự đầu cũng chỉ là mấy vị tiên tôn mà thôi, hôm nay động thủ chỉ là đánh đổi nhiều thứ hơn một chút, nhưng cái đại giới này cũng chỉ trong phạm vi chịu đựng của ngươi. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc và cả ta Xanh Gốc tộc nghe thấy lời nói này, bạch y nam tử nhíu mày, Hàn Thanh Điền, ta làm việc tự nhiên sẽ phụ trách. Ảnh Lang tộc cùng Thụ Nhãn tộc cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay nếu ba đại cự đầu tiên tôn và tiên đế bị hủy diệt thì Tam Thanh Tiên Vực sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nghe thấy những lời này, bạch y nam tử thở dài, có thể đủ để giảm thiểu đại giới, tiến tới mục tiêu của mình mới là chuyện tốt. Nhưng bây giờ vì một Tần Dương mà xảy ra chuyện như thế này, không thể nghi ngờ là rất không có lợi. Dù sao việc đã đến nước này, không còn gì để nói nhiều, muốn đánh mà lại cũng chỉ có thể đánh. Cái này vị là Thượng Thanh Lâu Đường Sâm Thái Thượng Tiên Tôn lúc này có cứu. Bốn phía thiên địa, đám người khẽ nói nhỏ, dị tộc này thật hùng hãn. Không ai nghĩ rằng ba đại cự đầu đông đảo các tiên đế xuất thủ mà vẫn không thể áp chế được. Bây giờ tình hình diễn biến đến lúc cần có tiên tôn vô địch xuất hiện, tài năng chấn áp lại cục diện. Đường Sâm thân ảnh xuất hiện, Thượng Vân Nhiên bên cạnh hắn không khỏi kinh ngạc nói, Đường lão đầu, ngươi sao lại đến đây? Lão phu không đến, ngươi có thể tru sát tiên tôn sao? Đường Sâm ngạo khí nói. Thượng Vân Nhiên bĩu môi đáp, nói với ngươi có thể giết hắn, Tề Hồng Thiên cùng cái bạch điểu nhân kia, ai là ngươi có thể giết chết? Giữa tiên tôn với tiên tôn, sinh tử chỗ nào mà có thể dễ dàng quyết đấu? Trước đó đánh kịch liệt như vậy, hai bên đã có mấy vị tiên để chết, như Ôn Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp, Trung Lương ba vị tiên đế đều bị đánh lén, bất ngờ bị giết chết, mà mấy tiên đế dị tộc chết đi cũng đều là do tiên đế Tam Thanh liên hợp phí nhiều sức mới giết chết. Tiên đế rất khó chết, nếu không sao có thể đánh đến giờ phút này mà chỉ mới chết vài cái. Còn tiên tôn thì càng khó chết hơn. Mau mau cút, tiểu tử ngươi, ngoài việc gây phiền phức chẳng có gì tốt. Đường Sâm hừ một tiếng, tiếp theo nói, lão phu một mình không đủ, lại thêm Thanh Nguyên Bân cũng không sai biệt lắm chăng. Nghe lời này, Thượng Vân Nhiên ngẩn người. Lúc này, bên cạnh Tần Dương, một vị nam tử thân mang màu xanh trường bào, vô thanh vô tức xuất hiện. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Tư Không Khả mấy người căn bản đều không có cảm giác gì. Cái này cho hắn, thanh âm hùng hậu vang lên. Khi người nọ đưa ra một cái bình ngọc, mấy vị tiên đế mới vừa rồi còn đang kinh ngạc, lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của người này. Thanh Nguyên Bần nghe thấy lời nói này, màu xanh trường bào thân ảnh lại mắng, ngươi, Mạc Xuyên lão nhi đều sắp chết rồi, còn bận tâm lão phu chết hay không? Mạc Xuyên đắng chát cười một tiếng, hắn bị dừng lại ở cảnh giới tiên đế, không thể siêu thoát, bao nhiêu năm, nội tâm nhuệ khí đã bị hao mòn hơn nửa. Còn vị Thanh Nguyên Bân, thái thượng nhân vật của Thượng Thành Lầu, lúc đó cũng là đỉnh cao tiên đế, lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà đột phá ràng buộc của bản thân, thành tiên tôn. Đối với điều này, Mạc Xuyên trong lòng ao ước, nhưng không thể làm gì, nuốt vào đi. Thanh Nguyên Bân mở miệng nói, nếu không, 10 cái đầu mạng già này sẽ không còn. Võ giả Hàn Mị tộc với công sát thủ đoạn, mang theo lăng liệt hàn khí, chậm rãi sẽ làm ngươi hao hết sinh cơ. Trương Linh Phong đưa cho bình ngọc, và lúc này Tần Dương mở bình ngọc, một viên tiên đan lớn chừng ngón cái mượt mà liền xuất hiện. Tần Dương nhìn viên tiên đan, lông mày nhíu lại, sau đó đưa tiên đan tới miệng Mạc Xuyên tiên đế. Nhìn về phía Thanh Nguyên Bân, Tần Dương cười nói, đà tạ Thượng Thanh Lâu tiên đan sư, những loại thần kỳ tiên đan này khởi tử hồi sinh, vạn cổ hiếm thấy. Mạc Xuyên nuốt xuống tiên đan, lập tức cảm giác được trong thể nội khí tức cổ động, hơi thở làm người sợ hãi cuồn cuộn, không ngừng bạo phát. Phía sau vết đao, lực lượng vạn vẹo thời không ẩn chứa sự phá hủy, cũng ngay lập tức bị từng bước giải quyết. Nhìn thấy cảnh này, các vị tiên đế tại chỗ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba đại cự đầu quả thật không hổ danh là những nhân vật hàng đầu, những loại tiên đan này có lẽ ngay cả đế đan sư cũng không chắc có thể luyện chế ra đủ, giá trị càng khó mà đánh giá. Người có thể nợ ta Thượng Thanh Lâu một cái đại nhân tình, ghi nhớ, lão bang tử, thôi đi, lão phu không thể cho ngươi Thượng Thanh Lâu củng cố hộ tông đại trận, miễn cưỡng mà làm, rồi lại trả lại các ngươi ân tình. Mạc Xuyên lúc này sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều. Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, trong Thượng Thanh Lâu, hai vị ẩn bình tuyệt thế đại lão, thực sự là tiêm tôn nhân vật, giao chiến đến giờ phút này, đã hoàn toàn vượt xa những gì mọi người dự đoán. Ban đầu chỉ xem là nhiều nhất là vài vị tiên đế đánh một trận, có thể chém giết vài dị tộc tiên đế, đã là phi phàm. Ai ngờ giờ đây cả những nhân vật cấp bậc tiên tôn cũng xuất hiện, điều này quá bất ngờ. Ba đại cự đầu bên trong tiên đế cùng với Tư Không Khả, Ngụy Húc và những tiên đế khác lần lượt nhìn về phía dị tộc Hàn Thanh Điền, không có gì có thể do dự. Tề Hồng Thiên lạnh lùng nói, hôm nay đã không còn đường lui. Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung bên trong tiên tôn e rằng cũng sắp đến. Hàn Thanh Điền thở dài, nhưng ngay sau đó hắn vẫy tay một cái, hư không bị trực tiếp chặt đứt, tạo ra một đường vết rách, nơi vết cắt vuông vức và mịn màng. Từ miệng vết rách trong hư không lần lượt từng thân ảnh bước ra, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, mang theo đủ loại kiểu dáng phục sức. Những người ấy không ai không có da thịt trắng nhợt, đôi mắt thâm thúy, toàn thân hàn khí lượn lở. Đây chính là đại quân Hàn Mị tộc, khí tức khủng bố tràn ngập không gian, thiên địa xung quanh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực áp bách nặng nề. Hôm nay sẽ chứng kiến lịch sử của Tam Thanh Tiên Vực. Hàn Thanh Điền thở dài, bất đắc dĩ nói, trong lúc khai chiến này, không biết có bao nhiêu tộc nhân vô tội sẽ phải mất mạng. Nghe vậy, Tề Hồng Thiên bình tĩnh đáp, tà, Thanh Giác tộc làm tiên phong là được. Hắn vung tay lên, ở phía sau hắn, Liễu Hoa Thanh, Hương Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh ba người, mỗi người đều có một đôi sừng xanh trên trán. Sau đó, họ cùng Tề Hồng Thiên đồng loạt giơ tay hướng lên trời, một đại tiên tôn và ba đại tiên đế. Trong lúc này, khí tức trong cổ động làm hư không xung quanh thay đổi, từ thiên địa bầu trời ngưng tụ ra một đầu thông đạo không biết kéo dài đến nơi nào. Khi thông đạo hiện ra, những thân ảnh từ lối đi ấy cất bước mà ra, khí thế hùng hổ, lực áp bách khủng bố phóng ra, tạo thành một sát khí không gì sánh kịp. Những thân ảnh này hình dáng cũng không hoàn toàn giống nhau, có những người mang sừng thú, toàn thân da thịt hiện lên sắc quang xanh nhạt, thân hình cao lớn, có người với mi tâm thụ nhãn đóng chặt, nhìn giống như những người bình thường nhưng lại mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, còn có những người với mái tóc và mu bàn tay mọc đầy lông, đôi mắt hiện lên ánh nhìn u lãnh. Ba đại trận doanh phân loại rõ ràng thành giác tộc, thụ nhãn tộc, ảnh lang tộc. Ba đại trận doanh cùng nhau xuất hiện, thân ảnh bộ dáng gần như không có gì khác biệt so với những người trong bí giới. Nhìn thấy cảnh này, không ít người đều nhíu mày. Này tam tộc, không phải lúc trước đã tiến vào tam thanh tiên vực và bị tam thanh tiên giáo tru diệt sao? Vì sao hiện tại còn xuất hiện tại chỗ này? Không biết rõ ai, đám người đều tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lệnh người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Những thân ảnh lần lượt xuất hiện từ thông đạo. Khi xuất hiện tại Tam Đế Hải, cả bầu trời đều bị bao phủ bởi một cổ âm trầm khủng bố sát khí. Không ai ngờ rằng thành giác tộc, thụ nhãn tộc, ảnh lang tộc thế mà vẫn tồn tại trong tam thanh tiên vực. Ba đại dị tộc này có thể nói là hàn mị tộc và cảnh hỏa tộc, những người mở đường đáng lý ra phải đã chết hết. Thanh Thương, kế hoạch không đúng sao? Một vị nam tử thân hình cao lớn trong thụ nhãn tộc bước ra, thanh âm như sấm, mở miệng nói: vì sao bây giờ gấp gáp dẫn chúng ta đi như vậy? Kế hoạch không theo kịp biến hóa, cơ bằng triển, ngươi sợ rồi sao? Tề Hồng Thiên nhìn nam tử thụ nhãn tộc, thần sắc lãnh đạm nói: ha ha ha. Nam tử kia cười lớn: sợ cái gì, ta đã nén đủ rồi. Lớn như vậy tam thanh tiên vực, ta sớm đã không thể nhịn được. Thiên lang tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ bằng triển nhìn về phía một vị dẫn đầu ảnh lang tộc, thân hình cao gần một trượng, bắp thịt toàn thân hở ra, thân thể khổng vĩ dọa người. Đó chính là thiên lang tử, người hiện nay lãnh đạo ảnh lang tộc. Thiên lang tử buồn bã nói: chúng ta tam tộc trước kia bị tam thanh tiên giáo gần như tàn sát đến mức không còn, giờ đây lại phải ganh đua với ba đại cự đầu. Ba tộc này bao gồm thanh giác tộc do Thanh Thương lãnh đạo, thụ nhãn tộc do Cơ Bằng Triển và ảnh lang tộc do Thiên Lang Tử. Ba vị này vốn không phải là tộc trưởng của ba đại tộc. Từ trăm vạn năm trước, tộc trưởng của ba đại tộc đều đã hy sinh trong cuộc chiến ác liệt với tam thanh tiên giáo, cùng rất nhiều tiên đế, tiên tôn. Ba đại tộc đã chịu nhiều tổn thất, một số đã chết, một số bị thương. Tuy nhiên, ba đại tộc vẫn chưa bị tiêu diệt mà ẩn nấp trong tam thanh tiên vực. Đến khi hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc xuất hiện, ba tộc trong những năm gần đây gần như không lộ diện, nhằm chuẩn bị cho một đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ, có lẽ chính là thời khắc đó. Hàn Thanh Điền nhìn thấy Thiên Lang Tử và Cơ Bằng Triển xuất hiện, rồi nhìn sang Thanh Thương, thở dài. Cục diện hiện tại mà hắn thấy chính là điều hắn không muốn nhất. Những năm qua, hàn mị tộc và cảnh hỏa tộc vì tam thanh tiên vực trong bóng tối đã không biết đã hy sinh bao nhiêu nhân lực, vật lực và tầm sức. Tuy nhiên, hiện tại không thể theo kế hoạch ban đầu để thi triển, mà phải vạch mặt đối thủ. Có lẽ, nếu ngũ tộc liên hợp cũng có thể giành chiến thắng. Những người không cần thiết phải chết đều là do Thanh Thương và mấy người khác đã không thể chịu đựng được, bị điều động đến cách xa gia viên của mình, ngoài vạn dặm, trong một mảnh thiên địa xa lạ, cả ngày bị kêu gọi đánh giết, sống trong biệt khuất, cho dù ai cũng không thể nhẫn nại trong thời gian dài. Hàn Thanh Điền rất lý giải cảm xúc của Thanh Thương, Thiên Lang Tử và Cơ Bằng Triển cùng các tộc nhân, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn gì để vãn hồi. Nếu muốn chiến thì hãy chiến, bọn hắn có cơ hội thắng lợi, khả năng rất lớn. Hàn Thanh Điền nhìn về phía hai vị tiên tôn của Thiên Thượng Lâu, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, hai vị Thái Thanh Tiên Vực Thần Môn Con Đường, có lẽ các người ba cự đầu hội lại một lần. Chuyện đến bây giờ, tại hạ không muốn trong tam thanh tiên vực này sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Do đó, ta vẫn hy vọng hai vị có thể buông bỏ thành kiến, cùng bọn ta một đạo, sáng tạo một tam thanh tiên vực tân phồn vinh hưng thịnh. Hàn Thanh Điền giọng điệu thành khẩn, Đường Sâm cười nhạo nói, ta cùng ngươi nương phồn vinh hưng thịnh, thật là một điều sai lầm. Đám người nghe thấy lời nói này, hoàn toàn không còn gì để nói. Những nhân vật cao cao tại thượng này, trong lòng họ giống như thần thánh, mà khi mở miệng ra, thật sự là quá thiếu phẩm chất. Lúc này, Thành Nguyên Bần cũng cười nhạo nói, hồi đó, các tiên hiền của Tam Thanh Tiên Giáo đã ngăn cản Thụ Nhãn tộc, Thành Giác tộc và Ảnh Lang tộc bên ngoài Tam Thanh Tiên vực. Chúng ta tuy không bằng những tiên hiền đó, nhưng chí ít hiện nay, nhất định sẽ không để các ngươi tại Tam Thanh Tiên vực này muốn hồ phòng hoán vũ. Trước đây các ngươi làm bồn câu trong đó, chúng ta không thèm để ý. Nhưng bây giờ, ngươi nghĩ nhảy ra ánh sáng bên ngoài, làm nhà làm chủ, điều đó tuyệt đối không thể. Thanh Nguyên Bân nói xong, cười cười, hỏi, Cao Tiến Lão Nhi, cùng Tây Hòa, hai người có ý kiến gì không? Khi lời của Thanh Nguyên Bân vừa dứt, trong đám tiên nhân có nhiều người nhíu mày, Cao Tiến, cung Tây Hoa, đó là thần thánh phương nào, hắc hắc, Thành lão đầu, ngươi lão tiểu tử này, nói thẳng ra có thể có lý, lão phu cũng không cùng ngươi tranh luận. Một thanh âm vang vọng từ đại hải, ngay lập tức, đám người trong hội trường nhường ra một thông đạo, một vị lão già thân hình cao lớn, khí tức, mười phần xuất hiện, bước chân bước ra, mang đến cảm giác, như thể thiên địa giữa ta và ngươi không ai khác có thể xung kích. Đây không phải là do lão giả cố ý, mà là trên người lão giả toát ra khí thế. Khi lão giả xuất hiện, các cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung lần lượt khom người thi lễ, thể hiện dáng vẻ khiêm tốn. Đó chính là cung Tây Hoa, nhị cung chủ đời trước của Ngọc Thanh Tiên Cung, ẩn dật nhiều năm, hiện nay chắc chắn đã trở thành một vị tiên tôn đại nhân vật. Ta Thái Thanh Tiên Tông cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc những kẻ ngoại lai, sớm muộn gì cũng không chết không thôi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một thân ảnh cao lớn, từ xa dậm chân mà đến, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện giữa mọi người. Đó chính là Cao Tiến, Thái Thượng, Trưởng Lão, Trác Cam Đại Trưởng Lão, Trúc Văn Giao, Túc Ngọc Thành cùng vài vị Thánh Trưởng Lão của Thái Thanh Tiên Tông. Từ người khom người thi lễ, vị tiên tôn này có tính khí nóng này. Cao Tiến lặng lẽ, nhìn Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm và cung Tây Hoa, khẽ nói, chính các ngươi, Ngọc Thanh Tiên Cung cùng Thượng Thanh Lâu, bỏ qua cái giá đỡ, đối đãi với dị tộc như vậy, mới dẫn đến cục diện hôm nay. Lời này vừa nói ra, cung Tây Hoa lập tức phản bác, lão Cao, ngươi nói bậy bạ, chúng ta lúc nào phóng túng, ta Ngọc Thanh Tiên Cung, luôn luôn thanh trừng dị tộc, nhưng có thể bọn họ quá giảo hoạt, chúng ta những thế hệ trước cũng đã nghĩ rằng, tại Tam Thanh Tiên Vực, chúng ta ba phương tọa trấn, không tranh không đoạt, lâu dài như vậy, tất nhiên không tốt, cho nên mới nghĩ cho vãn bối một cơ hội rèn luyện. Ai biết bọn hậu bối lại kém cỏi như vậy. Nghe đến lời này, Ngọc Thiên Ngưng khẽ nhíu mày. Đó không phải do bọn họ kém cỏi, mà chính là những dị tộc này quá giàu hoạt. Dị tộc trong Tam Thanh Tiên Vực vẫn còn rất nhiều cứ điểm bí mật chưa được khai thác. Lần này, nguyên nhân khiến dị tộc làm to chuyện chính là Ôn Ngọc Trạch. Bởi vì Tần Dương rõ ràng cầm lấy Ôn Ngọc Trạch dẫn bọn hắn. Trên thực tế, Ngọc Thiên Ngưng, Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên cũng vậy, căn bản không nghĩ đến dị tộc lại có đại tâm như vậy. Không chỉ tiên đế xuất động, mà ngay cả tiên tôn cũng hiện thân. Một mình Ôn Ngọc Trạch quả thực đã đạt đến trình độ này. Bây giờ, sự tình từng bước thăng cấp. Trước mắt Tề Hồng Thiên, bộ dáng của Thanh Giác tộc và Thanh Thương tiên tôn đã vô cùng phẫn nộ. Không giết Tần Dương, thể không bỏ qua. Đối với dị tộc mà nói, việc cần thiết là phải giết Tần Dương. Nhưng đối với ba cự đầu mà nói, lần này dị tộc không lui, lại là một cơ hội tốt để họ hủy diệt chủ lực của dị tộc. Thanh Thương, Cơ Bằng Triển, Thiên Lang Tử cùng Hàn Thanh Điền bốn vị đại tiên tôn lúc này đứng bên nhau. Hàn Thanh Điền mở miệng nói, ba vị, lần này ta Hàn Bị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc là chủ công. Mong ba vị có thể minh bạch, nghe theo chỉ huy của ta. Thanh Thương im lặng không nói, Cơ Bằng Triển lên tiếng, minh bạch, Hàn Thanh Điền tiếp tục nói. Ba đại cự đầu tiên tôn, không chỉ có bốn vị này. Đương nhiên, chúng ta cũng không chỉ có bốn người. Hôm nay muốn đánh, thì hãy xem bọn hắn ba cự đầu chuẩn bị bỏ ra bao nhiêu vốn. Được, minh bạch, sau một khắc Hàn Thanh Điền bước ra, thanh âm thê lương nói. Chúng ta mấy người bôn ba ước vạn dặm đến tiên giới, không phải vì diệt tộc, mà còn là hy vọng có thể hợp tác cùng các ngươi. Chuyện đến giờ này, Ta vẫn kiên quyết, ý kiến như cũ, hy vọng các ngươi có thể từ bỏ thành kiến. Lão tử thả ngươi nương à? Một tiếng quát vang lên. Cao Tiến, thái thượng của Thái Thanh Tiên Tông, nổi giận mắng, từ đâu tới đây, cút về chỗ của ngươi đi. Lão phu không muốn tính toán với các ngươi, bằng không, muốn đánh thì cứ đánh. Cao Tiến bước ra, thân thể tỏa sáng vạn trượng, đón lấy Hàn Thanh Điền đang bước ra. Hàn Thanh Điền hừ một tiếng, Minh Ngoan Bách Linh, lão đồ vật, lúc này, cung Tây Hoa, Thanh Nguyên Bân và Đường Sâm, ba vị tiên tôn vô địch, cũng đang giao tranh với Thanh Thương, Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử, ba đại tiên tôn, tám vị tiên tôn, thực lực khủng bố này, ít nhất trong Tam Thanh Tiên Vực, đã không xuất hiện suốt mấy chục vạn năm. Trong Tam Thanh Tiên Vực, ba cự đầu tuy rằng, hàng năm vẫn có ma sát, nhưng rốt cuộc ba cự đầu là do Tam Thanh Tiên Giáo phân chia mà đến, đồng căn đồng nguyên, ba đại cự đầu sao có thể thật sự vạch mặt nhau. Nhưng lần này, ba cự đầu phải đối mặt với kẻ thù chung, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cùng với những tộc như Thanh Giác tộc, Ảnh Lang tộc và Thụ Nhãn tộc, vẫn chưa bị diệt tận, tám đại tiên tôn giao chiến, không khí sôi sục bốn phía. Những nhân vật đạt đến cảnh giới tiên tôn trong toàn bộ tiên giới đều đứng sừng sững ở đỉnh cao. Tám vị tiên tôn vô địch bay lên cửu thiên, trong không trung vô ngân liều đấu, khuấy động cả Tam Thanh Tiên Vực, khiến thiên địa biến hóa. Những người bình thường cơ bản không thể nhìn thấy điều gì, chỉ có thể nhìn lên cửu thiên chi thượng. Mặt trời rực rỡ đã hoàn toàn bị bao phủ, không trung lúc này trở nên u ám, không có ánh sáng, thậm chí khu vực có mưa to bàng bạc. Tiếng sấm vang dội, toàn bộ Tam Đế Hải càng trở nên hỗn độn. Các đại tiên đế trong lúc này cũng cảm thấy lo lắng. Tiên tôn chi cảnh chém giết, tiên đế không có tư cách tham dự, mà mỗi một vị tiên tôn trong nhà đều là nhiều ít vạn năm tích lũy.